Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy tắc. Đây là nơi võ giả đặt chân vào võ đạo mình đã lựa chọn. Cũng có thể được gọi là lập đạo chi địa. Mỗi một võ giả đã xác định võ đạo của mình đều sẽ đến đây để tiếp nhận khảo nghiệm đến từ võ đạo. Ngươi cũng là một trong số đó. Chỉ là từ xưa đến nay, ngươi là người đầu tiên bước vào nơi này với cảnh giới thấp hơn ngưỡng cửa. Cũng là người đầu tiên lựa chọn con đường này, một con đường chưa bao giờ có người đặt chân qua. Âm thanh không linh vang vọng không ngừng trong lòng Tùy Duyên, mà hắn lại chỉ đem trọng điểm đặt ở các chữ thấp hơn ngưỡng cửa. Chưa bao giờ có người, cũng chính là lúc này, hắn cuối cùng mới rõ ràng vì sao mình lại đến nơi này. Và đến đây cần phải làm gì, ta không biết có cơ duyên xảo hợp gì trong đó, nhưng ngươi đã đến nơi này, liền chứng tỏ ngươi đã có điều kiện để được nó công nhận. Còn lại, nói đến đây, âm thanh truyền trong tâm linh chợt dừng lại, áo đen Tùy Duyên hơi nghiêng người, đưa tay vươn về phía con đại đạo cửu sắc, hai mắt vốn đang híp chợt mở to, trầm giọng nói, chính là dựa vào ý chí của chính ngươi để đi hết con đường mà ngươi đã lựa chọn này. Cũng không biết là hành động của áo đen Tùy Duyên đã kích hoạt một loại cơ quan huyền ảo nào đó, hay là lời nói của áo đen Tùy Duyên đã xúc động toàn bộ võ giới. Nhưng ngay khoảnh khắc lời hắn vừa dứt, Tùy Duyên chỉ cảm thấy không gian trước mắt giống như không gian trên sa mạc, xuất hiện sự vặn vẹo kịch liệt. Chỉ là sự vặn vẹo này chỉ kéo dài không đến 5 hô hấp. Rất ngắn, nhưng chính 5 hô hấp này lại khiến Tùy Duyên cảm nhận được thế nào là thiên đường, thế nào là địa ngục. Bởi vì 5 hô hấp sau đó, thế giới trước mặt Tùy Duyên đã xảy ra sự biến đổi long trời lở đất. Kinh thiên động địa, con đường hoang vu vốn là vùng đất bằng phẳng mênh mông vô ngần đã hoàn toàn tiêu tan. Thay vào đó lại là một con địa ngục chi đạo kéo dài về phía trước. Gần như không nhìn thấy điểm cuối, chân trời đỏ thẫm, không trung như mây đen vần vũ, một con đường kỳ dị, tựa như vách núi vách đá. Kéo dài từ nơi không nhìn thấy điểm cuối, trên toàn bộ con đường, 9 loại sự vật hoàn toàn khác biệt hợp thành đạp sơn cơ thạch mà mắt thường có thể nhìn thấy. Trong đó, đoạn thứ nhất của cơ thạch chính là khu vực bị bao trùm bởi vô số mũi kiếm gai sắc cao vút và những lưỡi đao chi chít, chúng chỉnh thể lộ ra sắc kim diệu, ý lạnh sát phạt rét buốt từ đó sâu đậm khắc vào ý thức của Tùy Duyên. Rời ánh mắt lên, sau một đoạn khoảng cách không thể nào dùng nhãn lực mà đo lường được, một ngọn núi đao kiếm kích màu vàng cắt ngang không trung. Nối tiếp nó là một khu vực bị bao trùm bởi sương mù màu xanh sẫm mịt mù. Hắn mặc dù không biết những sương mù này được cấu thành từ cái gì, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ của nó liền biết đây là sương mù kịch độc. Sương mù quanh quẩn, thỉnh thoảng lưu động tạo ra những khoảng trống che khuất tầm mắt. Nhưng khi ngươi vén làn sương mù dày đặc đó để nhìn vào bên trong sự tĩnh mịch, xuất hiện trong mắt ngươi lại là từng cây dây leo bụi gai mà không thể đánh giá được kích thước hay mức độ. Ánh mắt tiếp tục hướng lên trên, so với hai vùng đất kỳ dị trước đó, phần này lại bình thường hơn nhiều. Bởi vì ở đó chỉ có một loại sự vật, hồ nước màu lam nhạt, thế nhưng căn bản không đợi ngươi kịp vui mừng đôi chút. Trong hồ nước màu lam nhạt này đột nhiên toát ra rất nhiều bọt khí màu lam nhạt. Bọt khí bốc lên, lập tức vỡ tung, chất lỏng bọt biển màu lam nhạt giống như giọt mưa rơi xuống mặt hồ. Gần như trong nháy mắt, một âm thanh mang tính ăn mòn từ mặt hồ lan tỏa ra. Chỉ cần nghe thôi, đã cảm thấy một trận chua xót. Sau hồ nước màu lam nhạt là một khu vực mà Tùy Duyên nhận biết rất rõ ràng. Đó là khu vực hỏa diệm trắng rực, núi đao biển lửa. Vốn chỉ là những từ ngữ lưu truyền trong miệng thế nhân, giờ đây lại chân thực xuất hiện trước mặt hắn. Cảm giác lúc này, ngoài sự rung động, còn là một nỗi phức tạp khó tả. Đối với khu vực phía trên cao hơn, hắn đã nhìn không rõ ràng, cái có thể nhìn thấy chỉ là 5 loại sương mù quen thuộc. Đơn thuần, màu vàng đất, xanh nhạt, tuyết thánh, bạch ngân và ám cho. Dù là như thế, Tùy Duyên đã có thể xác nhận cuối cùng trên con đường này còn có thứ gì. Nếu như hắn đoán không sai, những sự vật xuất hiện trên con đường này, e rằng sẽ là phiên bản thu nhỏ của tuyệt địa quỷ cảnh trên đại lục. Tùy Duyên lần nữa đặt ánh mắt về phía Tùy Duyên mặc áo đen, mở miệng nói, đây chỉ là con đường mà ta muốn đi sao? Tùy Duyên mặc áo đen vẫn giữ nụ cười chân thành, nói, đúng ra đây là cuộc khảo nghiệm võ đạo mà Tổ Long Linh Đạo giao phó ngươi, vậy ta nên làm thế nào? Chỉ đơn giản đi qua như vậy ư? Tùy Duyên hỏi dò, cứ như vậy đi qua, nhưng việc đó không hề đơn giản, thậm chí ta còn không cho rằng ngươi có thể đi qua, dù là một nửa chặng đường đầu tiên. Trong cuộc đối thoại bằng tâm linh, Tùy Duyên không hề cảm thấy bị Tùy Duyên mặc áo đen khinh thị bởi những lời hắn nói. Ngược lại, hắn cảm thấy đối phương đã nói một cách chắc chắn như đinh đóng cột, thì nhất định phải có căn cứ và đạo lý như lời hắn nói. Và đạo lý này, hắn tựa hồ có thể phỏng đoán được, có hạn chế gì sao? Trong sự nhận thức của hắn, phàm là những cuộc khảo nghiệm lấy con đường làm tiêu chuẩn, thì tuyệt đối không thể nói là nhẹ nhàng. Không gian rèn luyện của trưởng lão cũng thế, thậm chí ngay cả thánh linh huyễn cảnh cũng có phương thức tương tự. Thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì, hắn có dự cảm rằng những hạn chế và quy tắc của con đường trước mặt này, e rằng phải đáng sợ hơn vô số lần so với bất kỳ cái nào mà hắn từng thấy trước đây. Đương nhiên, là gì? Chỉ có một điều, Tùy Duyên truy vấn, không thể sử dụng linh lực sao? Tùy Duyên mặc áo đen lắc đầu, đó bất quá là một yêu cầu trong hạn chế này, điều có liên quan, còn có việc không thể khiến tinh thần lực kết hình và phóng ra ngoài. Tổng kết lại, hạn chế này chính là vào khoảnh khắc ngươi bước ra bước đầu tiên. Linh lực hình thành dựa vào ý thức sẽ bị phong tỏa triệt để. Ngoại trừ việc lợi dụng tinh thần lực để giữ đầu óc thanh tỉnh, ngươi sẽ hoàn toàn biến thành một nhân loại bình thường. Nói đến đây, Tùy Duyên mặc áo đen, người vẫn luôn duy trì nụ cười chân thành, chợt trở nên nghiêm nghị, nghiêm túc, cường điệu nói, người bình thường chân chính. Cái gì gọi là người bình thường chân chính? E rằng trên đời này không còn ai có thể lý giải định nghĩa này hơn Tùy Duyên. Đó là nguyện vọng mà hắn đã từng muốn thực hiện, nhưng bây giờ, nếu như lấy tư thái của một người bình thường để đối mặt con đường trước mắt này, hắn cảm thấy căn bản không thể tiến thêm nửa bước, bởi vì người bình thường chân chính cũng không có thể phách của một võ giả. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Tùy Duyên nói, Tùy Duyên mặc áo đen vẫn lắc đầu, ngươi có biết thế giới này ban ân lớn nhất cho sinh linh là gì không? Tùy Duyên rất kinh ngạc khi Tùy Duyên mặc áo đen đáp một cách lạc đề. Nhưng vì quen thuộc với phương thức giao lưu cùng Viêm Long lão tổ, hắn cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy cổ quái, cho nên hắn đáp, là sinh mệnh. Tùy Duyên mặc áo đen cười cười, tiếp đó bác bỏ mà nói, là khoan dung, khoan dung. Sự trưởng thành và thăng hoa của sinh linh tất cả đều được thúc đẩy bởi vô số sai lầm. Không có những sai lầm này, sẽ không có phương hướng chính xác, không có phương hướng chính xác, cũng sẽ không tạo nên quy tắc, thể hệ và phương thức sinh tồn riêng của thế giới này như bây giờ. Cũng giống như thế, võ giới cũng vậy, cho nên ở đây vĩnh viễn sẽ không có tử vong chân chính. Cuộc khảo nghiệm võ đạo mà ngươi chọn chỉ có thể lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản ngươi, chứ sẽ không thực sự khiến ngươi lâm vào tử cảnh. Bất quá, nói đến đây, Tùy Duyên mặc áo đen nhìn thật sâu vào lưỡi Mác Luyện Mục trước mặt, khuyên nhủ rằng, ta vẫn đề nghị ngươi không nên cậy mạnh khi chưa có đủ giác ngộ. Mặc dù trong quá trình khảo nghiệm, thân thể của ngươi có thể không ngừng tự chữa trị, nhưng nỗi đau đớn do cơ thể bị phá hủy phải chịu đựng lại không suy giảm dù chỉ một phần. Chúng sẽ như được cộng dồn lên hệ thần kinh của ngươi. Chương 956, luyện ngục hành trình, cho nên mới giữ lại tinh thần lực để hết sức bảo vệ và duy trì ý thức của mình sao? Tùy Duyên cười một cách khổ sở, cứ việc hắn bây giờ vô cùng muốn giữ vững tâm tính trấn định, nhưng hạn chế này vẫn khiến hắn cảm thấy gian khổ chưa từng có. Nhìn lại đỉnh phong của con đường cao vút trong mây, tâm tư Tùy Duyên hơi lắng đọng lại, phút chốc hắn nói, vậy ta hỏi ngươi, nếu như bây giờ ta lựa chọn từ bỏ, thì sẽ thế nào? Ngươi sẽ được trả lại không gian ban đầu của ngươi? Tùy Duyên mặc áo đen không chút do dự đáp lại, sau đó còn có cơ hội tiến vào sao? Tùy Duyên truy vấn. Tùy Duyên mặc áo đen khẽ gật đầu, trên lý thuyết, cho đến khi ngươi chân chính đặt chân vào võ đạo, số lần tiến vào nơi này là vô hạn, nhưng việc có thể hay không tiến vào lại quyết định bởi thể ngộ của ngươi đối với võ đạo. Dựa theo những dấu hiệu trước đây mà xem, võ giả có thiên tư hơi tốt thì 3 đến 5 năm là có thể tiến vào một lần. Ngươi ở mức trung bình thì cần 8 đến 10 năm, kém hơn một chút nữa thì 20 năm cũng có thể tiến vào một lần. Đối với tuổi thọ của võ giả mà nói, như vậy xem như tương đối thường xuyên, 8 đến 10 năm, lời nói của Tùy Duyên mặc áo đen khiến Tùy Duyên từ bỏ tâm lý chần chừ. Tai nạn đã ập đến, hắn không có nhiều thời gian như vậy để thành thơi thể ngộ võ đạo. Lại thêm giải thích của lão tổ về võ đạo cùng vật truyền thừa mà Hà Lạc Thanh đã ban tặng khiến hắn hiểu rõ tầm quan trọng của việc đặt chân vào võ đạo. Cho nên bây giờ không phải lúc để nhìn ngó xung quanh. Hắn cần sức mạnh, cần nắm bắt hết thảy cơ duyên. Điều này không riêng gì vì mình, mà càng là vì thủ hộ tất cả những gì mình đã cam kết. Ta hiểu rồi, chậm rãi thở ra một hơi, thần sắc Tùy Duyên lập tức trở nên vô cùng kiên định. Trầm giọng nói, ta chọn tiến lên, suy nghĩ kỹ chưa? Tùy Duyên mặc áo đen híp đôi mắt lại, lộ ra một tia kinh ngạc nhỏ bé không thể nhận ra. Nhưng cũng không tiếp tục ngăn cản, mà là một lần nữa xác nhận với Tùy Duyên, lời nói còn chưa dứt, đôi mắt đang nhắm chặt của Tùy Duyên mặc áo đen liền đột nhiên mở ra. Lập tức tự giễu mà nở nụ cười, chủ động tránh ra thân hình, mời, không có lời thừa thãi, hắn đã từ trong ánh mắt của Tùy Duyên thấy được câu trả lời. Với tư cách là ý chí của võ giới, hắn không có lý do gì ngăn cản một võ giả đã có đủ giác ngộ. Kèm theo Tùy Duyên mặc áo đen tránh ra thân hình, tại vị trí hắn vừa đứng yên bỗng nhiên hiện ra một con đường chỉ đủ cho một người bước vào. Con đường đi khúc chết, vừa vặn thông tới con đường địa ngục đầy tuyệt cảnh kia. An định tâm thần, Tùy Duyên đã đạp vào đường đi, cảnh tượng trước mắt chợt thu ngắn lại như phép xúc địa thành thốn. Đợi đến khi ánh mắt hắn dừng lại một lát sau, thân ảnh của hắn đã xuất hiện trước mặt lưỡi Mác Luyện Ngục. Đứng xa nhìn không bằng nhìn gần. Cho dù đã biết mình sẽ không tử vong, nhưng khi hắn chân chính gặp phải vô số lưỡi đao sắc nhọn hình thành từ khí tức lạnh lẽo phóng ra, hắn mới bỗng nhiên biết rõ căn cứ cho kết luận trước đây của Tùy Duyên mặc áo đen là gì. Chính mình đã đánh giá thấp mức độ hung hiểm của tổ long linh đạo này. Núi đao biển kiếm này không chỉ tràn ngập những lưỡi đao sắc nhọn dày đặc không có chỗ đặt chân, mà còn hòa quyện một sát ý kinh khủng mãnh liệt khiến lòng người kinh hãi. Hắn không biết sát ý cổ xưa này phát ra từ đâu. Hắn chỉ biết rằng nếu chính mình bước vào trong đó, cơ thể phàm nhân đã biến thành người bình thường này sẽ trong nháy mắt bị sát ý kinh khủng kia sinh xoắn nát. Đây không phải ảo giác, mà là tất nhiên. Thế nhưng, một khi đã chọn ở đây, Hơn nữa đã bước ra một bước này, vậy thì nên tuân theo lựa chọn của mình mà tiếp tục đi. Dù biết rõ một bước này xuống liền sẽ đối mặt tử vong cũng không cần e ngại. Không vì điều gì khác, chỉ vì hắn có tín niệm kiên định của chính mình. Nghĩ đến như vậy, Tùy Duyên bỗng nhiên nâng chân phải của hắn lên, bước ra phía trước, hướng về lưỡi mác luyện ngục. Ngay khoảnh khắc cước bộ hắn bước ra và rơi vào lưỡi mác luyện ngục, âm thanh của Tùy Duyên mặc áo đen lại lần nữa xuất hiện trong tim hắn. Thần tại, người tại, thần vong, thân bại, hãy giữ vững ý chí của ngươi, đây là lời khuyên bảo cuối cùng mà võ giới dành cho ngươi. Phốp thử, không đợi Tùy Duyên kịp suy nghĩ về câu nói này, một âm thanh cắt chém tốc độ cao rợn cả tóc gáy đột nhiên vang lên. Bọt máu bắn tung tóe, cơ thể của Tùy Duyên trực tiếp bị nghiền nát thành cặn bã. T, A, sắc mặt xanh xám cùng biểu lộ vặn vẹo đều chấp nhận những lời mà Tùy Duyên mặc áo đen đã nói. Cái gì gọi là đau đớn ư? Đó chính là trong nháy mắt lột da, rút gân, cạo xương, gọt thịt ngươi, sau đó còn giữ cho linh hồn và ý thức ngươi ở trạng thái thanh tỉnh trong giây lát. Nếu như nói phương thức giết người tàn nhẫn nhất trên đời này là từng đao cắt thịt lăng trì, thì nỗi đau đớn Tùy Duyên bây giờ đang thể nghiệm chính là việc tất cả những nỗi đau từng đao kia cộng dồn lại rồi cùng lúc bùng phát, rắc rắc rắc, thân thể có hình dáng nửa trong suốt run rẩy tựa như đang co giật. Những ngón tay thon dài hung hăng cắm vào mặt đất của lưỡi mác luyện ngục, vạch ra 10 đạo khe rãnh thâm thúy, nỗi đau đớn như tê liệt khiến hắn gào lên đau đớn một tiếng. Sau đó liền không còn cách nào phát ra một chữ hoàn chỉnh nào. Trong cảm giác mờ mịt chỉ có một sự ngạt thở mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức ngay cả ý thức cũng trở nên mơ hồ. Nhưng mà dù là như thế, Tùy Duyên cũng không nguyện ý hút vào một hơi không khí. Bởi vì hắn hiểu được, một khi hơi không khí kia giải quyết cảm giác hít thở không thông của hắn, thì ngay sau đó sẽ là nỗi đau đớn phun trào ra. Đến lúc đó đừng nói là nửa đường lưỡi mác luyện ngục, thậm chí một bước cũng không thể bước ra là sẽ kết thúc cuộc khảo nghiệm tổ long linh đạo. Hắn không muốn khí lực nhẫn nại mà mình đã dốc hết sẽ hóa thành bọt biển. Đây chính là nỗi đau đớn tột cùng, nhưng đáng mừng là ngươi đã thành công bước ra bước đầu tiên. Trước khi ngươi bước ra bước kế tiếp, tổ long linh đạo sẽ không gây ra tổn thương lần thứ hai cho ngươi. Hơn nữa, thân thể bị phá hủy sẽ khôi phục hoàn chỉnh sau đó. Âm thanh của Tùy Duyên mặc áo đen truyền vào tâm linh của hắn mà không hề bị ảnh hưởng. Thế nhưng, trong tình huống ý thức mơ hồ, âm thanh này lại giống như cách một tầng màn nước mà mơ hồ không rõ. Nhưng mà phảng phất là để chứng minh lời nói của Tùy Duyên mặc áo đen. Hai tay của linh hồn thể Tùy Duyên đang run rẩy kịch liệt lại lần nữa khôi phục vẻ ngưng thực. Đúng vậy, thân thể bị sát ý xoắn nát lại một lần nữa khôi phục bộ dáng nguyên bản. Hô, hô, a, a, dường như là do cố nén đau đớn đã quá sức, khuôn mặt xanh mét của Tùy Duyên chợt trở nên đỏ bừng. Tiếp đó, trong một hồi thở dốc kịch liệt, hắn kết thúc đoạn giằng co với sự im lặng này, những giọt mồ hôi lớn tuôn ra từ trán của hắn, xuyên qua mũi, sượt qua hốc mắt, cuối cùng trượt dài theo gương mặt, lạch cạch rơi xuống hai bàn tay đang úp chặt trên mặt đất. Chiếc áo bào vốn còn rộng rãi, gần như trong khoảnh khắc khôi phục đã dính chặt vào người hắn. Nhìn vô cùng chật vật, tình trạng thở dốc này kéo dài mười mấy nhịp thở mới có dấu hiệu giảm bớt. Tùy Duyên, người vẫn còn chút co rút, cuối cùng từ dáng vẻ run rẩy mà chậm chậm đứng lên. Cảnh tượng trước mắt còn có chút hoảng loạn, nhưng ý thức trong đầu hắn cũng đã khôi phục sự trong sáng. Nhìn xem lưỡi mác luyện ngục mà hắn không thể đánh giá khoảng cách trước mặt. Lông mày Tùy Duyên nhíu chặt lại giữa những vệt mồ hôi ướt át. Hắn thừa nhận, chỉ là bước đầu tiên thôi đã khiến sự kiên định của hắn sinh ra một tia dao động. Hơn nữa, điều đó cũng làm hắn rõ ràng bản thân đã sơ sót một việc. Trước đây, hắn đích thực đã chịu đựng rất nhiều đau đớn, nhưng ngoại trừ nỗi đau của đan điền khi còn nhỏ và nỗi đau của tay bị cụt, những nỗi đau còn lại đều là chịu đựng trên cơ sở có linh lực chống đỡ. Thần tại, người tại, thần vong, thân bại, hàm nghĩa của câu nói này cũng coi như hắn đã đích thân lãnh hội. Khó trách tên kia lại lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu về tinh thần và ý chí. Bởi vì dưới tình huống linh lực bị phong tỏa, biến thành người bình thường chân chính, hắn cũng không còn linh lực nào có thể giúp hòa dịu kịch liệt đau nhức. Cái hắn có thể dựa vào, chỉ có ý chí, hí, nhắm hai mắt lại để chấn định tâm thần, mãi đến khi tâm tư hỗn loạn dần trở nên ổn định. Hắn mới rốt cục phun ra luồng chọc khí trong lồng ngực, nắm chặt đốt ngón tay, Tùy Duyên nhớ lại một lần nữa lời giải thích của Tùy Duyên mặc áo đen. Chợt hỏi, ngươi nói trước khi bước ra bước kế tiếp sẽ không bị công kích lần nữa. Điều này chắc có thời gian hạn chế chứ? 3 phút, sau 3 phút, thế công sẽ lần nữa phát động đối với ngươi nếu ngươi chưa bước ra bước này. Tính toán thời gian, hẳn còn chưa đầy 11 nhịp thở, nếu như ngươi không nhanh chóng bước ra bước kế tiếp, tình cảnh vừa rồi lại sẽ xuất hiện lần nữa. 11 nhịp thở, Tùy Duyên lẩm bẩm câu nói này, rồi tự giễu cười một tiếng, nếu như đứng yên tại chỗ, sau 11 nhịp thở, cái thân thể vừa mới khôi phục này sẽ lại bị xoắn nát. Thế nhưng nếu như mình mau chóng bước ra bước này, thì cái thân thể này lại sẽ trực tiếp sụp đổ ngay trong chớp mắt tiếp theo. Nếu bỏ qua sự khác biệt về thời gian, hai kết quả này nhìn có vẻ gần như hoàn toàn nhất trí. Nhưng thật sự nhất trí sao? Đương nhiên không nhất trí. Một là vô duyên vô cớ chịu đựng một lần đau đớn vô ích. Một lại là thực sự tiến thêm được một bước. Sự chênh lệch trong đó nhìn như không có, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Khuôn mặt tái nhợt miễn cưỡng nở một nụ cười, tùy duyên trong tình huống không có bất cứ điểm báo trước nào. Dứt khoát kiên quyết bước ra bước thứ hai, cảnh tượng đột ngột này khiến cả tùy duyên mặc áo đen, người vẫn đứng ở phía xa quan sát, đều lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Với nhãn lực của hắn, hắn thấy rằng tùy duyên do dự lâu như thế mà không bước ra bước kế tiếp, chắc chắn là đã có chút dao động ý chí, cho dù có thể tiếp tục bước ra bước kế tiếp, cũng nhất định sẽ có chút kiêng kỵ. Ai có thể ngờ hắn chẳng những không lộ ra sự kiêng kỵ, mà còn dứt khoát như vậy, không chút do dự, ngay tại khoảnh khắc đó, bước thứ hai của tùy duyên đã dẫm xuống mặt đất, kết quả giống hệt, bằng phương thức tương tự, lại một lần nữa đánh úp về phía cơ thể của tùy duyên. Nhưng so với lần thứ nhất, lần này tùy duyên rõ ràng đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Cho nên ngay khoảnh khắc chân trái rơi xuống đất, hắn đã nín thở, dốc hết khí lực, thậm chí còn có dư thừa ý thức để nhìn rõ động tĩnh của sát ý đang ngưng thực kia. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị khóa chặt sát ý bốn phía thì cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên phát sinh biến hóa, cảm giác xúc địa thành thốn như lúc ban đầu lại một lần nữa hiện lên. Đáng tiếc là chưa kịp để hắn thấy rõ kết quả của xúc địa thành thốn, nỗi thống khổ tột cùng từng trải qua một lần sinh tử đã lại một lần nữa giáng xuống linh hồn hắn. Sự thật lại một lần nữa chứng minh sự nhẫn nại của con người là có hạn. Cho dù đã từng trải qua thống khổ một lần, cái loại đau đớn xé nát, đứt lìa này vẫn khiến hắn phải gào thét không ngừng. Nếu nói lần đầu tiên đau đớn là xé nát thân thể hắn thành từng mảnh vụn, thì cảm giác lần này chính là đem thân thể xé nát thành vụn, sau đó còn trộn lẫn những mảnh thịt vụn này với thứ chất lỏng nóng bỏng và kích thích. Càng tệ hơn, trong suốt quá trình trộn lẫn đó, cảm giác đau vẫn liên tục và dữ dội không ngừng. Co rút, giãy giụa, linh hồn hắn chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, liên tục gào thét khàn đặc một cách thầm lặng và dữ dội. Những đợt xung kích dồn dập từ linh hồn thậm chí khiến hắn sinh ra ảo giác và ảo thanh. Cũng may ý chí của hắn không hoàn toàn phai mờ, lời nhắc nhở rằng thần ở, người còn, thần mất, người vong như một sự ám thị tinh thần đã không ngừng ổn định phòng tuyến tâm lý gần như sụp đổ của hắn. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến hắn cảm nhận được một tia hy vọng từ trong tuyệt vọng chính là trước mắt hắn, cảnh tượng đao kiếm, thương kích giao thoa mờ ảo đã có không ít thay đổi. Không biết là bởi vì cảnh tượng biến hóa trước mắt đã khiến hắn phân tán sự chú ý, hay vì đã trải qua một lần đau đớn tê liệt đến mức nghiền nát. Lần đau đớn này mặc dù kịch liệt hơn lần thứ nhất, nhưng thời gian kéo dài lại ngắn đi không ít so với vừa rồi. Ít nhất, sau một hồi giãy giụa, ý thức của hắn đã rõ ràng thả lỏng hơn rất nhiều. 2 phút, đây cũng là khoảng thời gian đau đớn kéo dài lần này. Hắn vẫn run rẩy bò dậy từ dưới đất, gương mặt vẫn xanh mét vặn vẹo. Tuy nhiên, tùy duyên lại tập trung sự chú ý nhiều hơn vào lưỡi mác luyện ngục trước mặt. Nếu cảm giác của hắn không sai, chỉ với một bước khoảng cách, điểm cuối của lưỡi mác luyện ngục lại rõ ràng được kéo gần hơn rất nhiều. Theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn, điểm xuất phát đã lùi xa trực tiếp, khiến tùy duyên khẳng định cảm giác của mình. Khoảng cách thật sự bị kéo gần lại, ngay cả dùng mắt thường ước tính, cũng chừng 1/10. Chương 957 kim ảnh, T, lại là một hồi co rút kịch liệt, tùy duyên hung hăng cắn răng, chịu đựng đợt đau đớn còn sót lại lần này. Đồng thời, cơ thể bị sát ý và khí tức sắc bén xoắn nát lại một lần nữa khôi phục trạng thái hoàn chỉnh. Ngoại trừ bước đầu tiên, mỗi một bước đều có thể rút ngắn được 1/10 khoảng cách sao? Hắn mạnh dạn suy đoán một lần, nếu quả thật tính toán theo suy đoán này, chỉ cần 90 bước là có thể đạp vào con đường tổ long linh đạo này. Tình huống này tốt hơn một chút so với trong tưởng tượng, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, bởi vì nếu ngươi ngay cả 5 bước cũng không thể hoàn thành, thì khoảng cách đến điểm cuối, dù là 10 bước, 100 bước hay 1000 bước, cũng đều vô nghĩa. Bất quá, cũng là bởi vậy, hắn mới hiểu được vì sao ngay cả một bước cũng chưa bước ra, mà võ giới đã giảm khoảng cách lưỡi mác luyện ngục cho hắn một nửa. Phải biết, hắn đã dao động ngay sau khi chịu đựng lần đau đớn đầu tiên. Khi nhìn lại khoảng cách một nửa đó, hắn thầm nghĩ rằng mục tiêu này ít nhất cần mấy ngàn bước mới có thể hoàn thành. Bây giờ suy nghĩ một chút, thì ra võ giới đánh giá hắn chỉ có thể đi được 5 bước. 5 bước, hắc, hắn méo mó biểu cảm, khẽ cười một tiếng, ý thức và tâm linh đang chịu đựng đau đớn lại không hiểu sao phấn khởi. Một cảm giác sôi trào đã biến mất nhiều năm, dù là trong thánh linh huyễn cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Đột nhiên dâng lên, đôi lòng đồng màu hỏa hồng hơi nheo lại, một luồng chiến ý bùng lên tức khắc. Xin lỗi, ta sẽ khiến ngươi thất vọng đấy. Đột nhiên buông xuống câu nói này, tùy duyên híp mắt, bước ra ngoài với tốc độ mau lẹ hơn bước thứ hai. Lập tức ầm vang rơi xuống mặt đất trước người. Ngay tại lúc đó, bên ngoài, trong lầu các, Hồ Bá Thiên đứng khoanh tay trước ngực, kinh ngạc nhìn bầu trời trong lầu các đã bị bao phủ bởi sắc vàng diệu kim. Lắp bắp nói, đây chính là biến thiên trong truyền thuyết a. Lục Tiêu Diêu vốn đang cau mày ngưng thần chú ý tùy duyên, ngẩng mặt nhìn bầu trời một cái, nói, dị tượng này ngược lại có vài phần tương tự với khi ta lập đạo trước kia. Hồ Bá Thiên nói như vậy tiểu tử kia cuối cùng lựa chọn kim thuộc tính võ đạo. Lục Tiêu Diêu lắc đầu nói, nếu như là thường nhân, thì chính là kim thuộc tính võ đạo, không cần nghi ngờ, nhưng nếu là lời của tiểu tử đó, chưa đến cuối cùng ta chỉ có thể trả lời là không biết. Chẳng qua, trước mắt cần suy tính không phải những thứ này, 9.000, Yên Nhi sắp đến rồi, chẳng phải rất bình thường sao? Hồ Bá Thiên liếc nhìn về phía Lục Tiêu Diêu, nói, cũng không nhìn xem tiểu tử kia đã gây ra động tĩnh lớn đến mức nào. Muốn giấu căn bản là không giấu được. Lục Tiêu Diêu khe khẽ thở dài, ta không phải là có ý định giấu. Thôi được, đến cứ đến vậy, chỉ cần không ảnh hưởng đến Tùy Duyên cùng các học viên khác. Nói xong, Lục Tiêu Diêu thu hồi ánh mắt nhìn về nơi xa, quay sang phía trụ sở của Tùy Duyên, thầm nghĩ, nhất định đừng xảy ra sai lầm nào nhé, chẳng phải rất bình thường sao? Hồ Bá Thiên liếc nhìn về phía Lục Tiêu Diêu, nói, cũng không nhìn xem tiểu tử kia đã gây ra động tĩnh lớn đến mức nào. Muốn giấu căn bản là không giấu được. Lục Tiêu Diêu khe khẽ thở dài, ta không phải là có ý định giấu. Thôi được, đến cứ đến vậy, chỉ cần không ảnh hưởng đến Tùy Duyên cùng các học viên khác. Nói xong, Lục Tiêu Diêu thu hồi ánh mắt nhìn về nơi xa, quay sang phía trụ sở của Tùy Duyên, thầm nghĩ, nhất định đừng xảy ra sai lầm nào nhé. Lão Lục, điên mất thôi, quả nhiên là các ngươi gây ra động tĩnh. Lời Lục Tiêu Diêu vừa dứt, Dương Liệt Sơn mập mạp như núi đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Sau lưng hắn là Mộ Dung Yên, cột nước thanh tịnh của Lục Đạo Tự Do Thần Châu. Ca ca, khi ít người, Mộ Dung Yên đối với Lục Tiêu Diêu cách xưng hô cũng sẽ tùy theo đó mà thay đổi. Nghe tiếng, khuôn mặt vốn luôn nghiêm túc của Lục Tiêu Diêu cuối cùng lộ ra nụ cười hiền hòa. Trong khoảng thời gian Khôi Sát xảy ra chuyện và Hồ Bá Thiên biến mất, người an ủi hắn nhiều nhất chính là cô muội muội không hề có chút huyết thống thân thuộc này. Mặc dù nàng và hắn có sự chênh lệch lớn về tuổi tác, nhưng khi hắn chú ý tới linh lực ba động trên người Mộ Dung Yên còn chưa tiêu tán, thần sắc hơi kinh ngạc, Yên Nhi lại đột phá, không phải sao? Dương Liệt Sơn có chút hâm mộ nói, nhà đầu này cơ duyên cũng quá tốt, vốn dĩ từ nhị ấn đột phá lên tam ấn chỉ tốn sấp xỉ 5 năm. Lần này lại càng nhanh hơn, vậy mà chỉ tốn 4 năm, nếu nói ra, ai có thể tin được? Mộ Dung Yên mím môi cười, nhắc đến cũng là nhờ phúc của dị tượng này, vốn còn thiếu một chút, thế nhưng khi sắp thất bại, trên không đột nhiên xuất hiện dị tượng lập đạo thuộc tính thủy. Võ đạo cảm ngộ thuận thế tăng cường gấp mấy lần, lúc này mới có thể một hơi đột phá tới ấn thánh cảnh. Sau khi nói đến đây, trong mắt Mộ Dung Yên không che giấu được vẻ mừng rỡ. Mặc dù nàng trong Lăng Tiêu Các xếp hạng thứ 7 trong số rất nhiều trưởng lão, nhưng cảnh giới võ đạo của nàng lại rất khó xứng với vị trí này. Thánh cảnh lại là cảnh giới khảo nghiệm võ đạo cảm ngộ nhất, muốn đột phá thực sự không hề dễ dàng. Đừng nhìn nàng diễn tả là chỉ thiếu một chút, nhưng võ đạo cảm ngộ chỉ có đột phá hay không, chứ không có chuyện chênh lệch một tia mà nói. Có thể một thánh giả vừa mới đột phá có thể lần thứ hai đột phá chỉ trong vòng 3 năm rưỡi nhờ sự thể ngộ đột ngột cùng cơ duyên, cũng có khả năng một thánh giả chỉ kém một tia là sẽ đột phá lại phải tốn ước chừng 10 năm mới vượt qua được khoảng cách nhỏ bé đó, mà nàng, không nghi ngờ gì, thuộc về trường hợp trước, bất quá dị tượng này sao lại kỳ quái đến vậy, khi xuất hiện đã thay đổi mấy lần này trực tiếp dừng lại ở thuộc tính kim. Vừa nói, Dương Liệt Sơn bỗng nhiên đặt tầm mắt lên ký túc xá học viên ở tầng 1. Lập tức hai mắt trừng lớn, ngạc nhiên nói, không phải chứ, là tiểu tử đó sao? Tiểu tử đó đạt thánh cảnh ư? Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên đồng thời lắc đầu, đồng thanh nói, không có. Dương Liệt Sơn cuối cùng xoa xoa mồ hôi trán, cười chê nói, cũng đúng, rõ ràng lúc đi ra mới chỉ có bát ấn tài tôn cảnh. Ngay cả yêu quái cũng không thể kinh khủng đến mức đó. Thế nhưng nếu không phải tiểu tử đó, thì dị tượng võ đạo của ai lại hỗn loạn như vậy? Còn cố ý chạy tới tầng 1 để lập đạo chứ? Lục Tiêu Diêu cùng Hồ Bá Thiên nghe xong khẽ cười mà không nói gì. Người trước nói sang chuyện khác, 9.000, lúc ngươi tới có dò xét phạm vi bao phủ của dị tượng không? Dương Liệt Sơn à một tiếng, không có, nhưng mà nha đầu Yên Nhi về khoản này tương đối chuyên nghiệp. Lục Tiêu Diêu quay sang nhìn về phía Mộ Dung Yên, vội nói, thế nào rồi? Mộ Dung Yên mỉm cười lắc đầu, trả lời, mặc dù phạm vi tỏa ra rất lớn, nhưng mà còn cách ngũ hành thánh cảnh một khoảng rất xa, cho nên sẽ không quấy nhiễu đến các học viên ngoại sơn và ngũ hành thánh cảnh. Lục Tiêu Diêu nghe vậy cuối cùng nhẹ nhõm thở phào, vậy là tốt rồi, còn lại chỉ là chờ đợi dị tượng kết thúc. Cùng lúc đó, bên trong võ giới, thân ảnh Tùy Duyên lại một lần nữa chậm rãi ngưng thực trong tiếng thở hổn hển. Một đôi mắt nửa híp nhìn thẳng về phía trước, nơi điểm kết thúc con đường đã rõ ràng ít đi 1/10. Trên gương mặt đau đớn của hắn cuối cùng hiện ra một tia nụ cười khó mà phân biệt. Phỏng đoán vừa rồi quả nhiên không sai, theo hắn mỗi một bước rơi xuống, khoảng cách lưỡi mác luyện ngục sẽ giảm bớt 1/10. Mà giờ khắc này bước ra chính là bước thứ 3, khoảng cách lưỡi mác luyện ngục vừa vặn đã đến 1/5. Chỉ là có một chút khiến hắn trăm mối vẫn không giải được. Phải biết, sở dĩ nhân loại có thể với thể trạng tương đối nhỏ yếu mà trở thành chủ đạo của đại lục, chính là nhờ vào năng lực thích ứng ngay cả ma thú cũng phải khâm phục đó. Mặc kệ là hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu, vô luận là tu luyện gian khổ thế nào, chỉ cần kiên trì bền bỉ, liền có thể nhanh chóng thích nghi, từ đó giúp bản thân hòa nhập vào đó, đau đớn tự nhiên cũng là như thế. Thế nhưng cái thiên phú cường đại nhất của nhân loại này tại nơi gọi là võ giới này vậy mà hoàn toàn không có tác dụng chút nào, rõ ràng là cùng một loại đau đớn. Rõ ràng bản thân đã liên tiếp chịu đựng 3 lần kịch liệt đau đớn hủy hoại thân thể. Nhưng ngoài ý liệu là cảm giác của hắn đối với loại thống khổ này không những không giảm bớt hay chậm lại chút nào, ngược lại một lần so một lần kịch liệt hơn, một lần so một lần nghiêm trọng hơn. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì hắn tiếp nhận số lần quá ít mà sinh ra ảo giác, mà là có nguyên nhân khác. Đến nỗi nguyên nhân này, e rằng mới là nội dung khảo nghiệm chân chính của Tổ Long Linh Đạo đối với hắn. Sức thừa nhận, không tệ, lại là năng lực chịu đựng, có hiệu quả giống như lực áp bách của không gian trưởng lão, nhưng lại mạnh mẽ hơn gấp ngàn lần có thừa. Hắn mặc dù không biết giữa loại khảo nghiệm sức chịu đựng này và võ đạo có mối liên quan tất yếu nào, nhưng hắn lại trong tiềm thức công nhận loại khảo nghiệm này. Không hiểu sao tán thành, cố nén nỗi đau đớn như bị xé kéo trong não hải. Tùy duyên lần nữa kiên định ý chí của bản thân, bất cứ chuyện gì cũng đều tương đối cân bằng, đã có tin tức xấu chồng chất đau đớn, vậy dĩ nhiên cũng có những tin tức tốt để so sánh. Bởi vì căn cứ suy đoán của hắn từ thời gian đau đớn kéo dài. Theo sự chồng chất của đau đớn, thời gian đau đớn kéo dài thật sự giảm bớt, điều này có lẽ chính là điều may mắn trong bất hạnh. Tiếp tục, thời gian dừng lại đã tiếp cận 3 phút, vì không để bản thân vô duyên vô cớ phải chịu thêm một lần xé nát. Hắn nhất thiết phải cất bước đi về phía trước. Nhưng mà ngoài ý muốn lúc nào cũng đột ngột phát sinh như vậy. Ngay tại khoảnh khắc bước chân hắn nhấc lên, tầm mắt phía trước đột nhiên mờ đi một chút, đợi đến khi lần nữa khôi phục rõ ràng, bước chân hắn đã rơi xuống mặt đất phía trước, máu thịt bạo liệt, sát ý ngang dọc, một tiếng rên thảm không hề bất ngờ chút nào từ miệng Tùy Duyên truyền ra. Vang dội khắp võ giới, bên trong phòng ký túc xá, Viêm Long lão tổ đứng chắp tay, khẩn trương nhìn chăm chú Tùy Duyên đang lơ lửng giữa không trung. Bên cạnh hắn là Long Linh ở trạng thái ấu sinh. Trên đỉnh đầu Long Linh thì Bạch Linh ở trạng thái ấu sinh đang ngồi ngay ngắn. Ngay sau hai người đó là Tiểu Linh với hai tay nắm chặt áp vào ngực, gương mặt tràn đầy lo lắng, còn Phệ Ma thì lại treo ngược trên nóc nhà, một đôi mắt đỏ thắm khóa chặt vào thân Tùy Duyên, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. "Tiểu tử kia," lời vừa dứt, Tùy Duyên dừng lại cước bộ, lần nữa nhấc lên, hung hăng giẫm tiếp về phía trước. Chính là cú giẫm này, làn kim mang vừa lấp lóe đã lại xuất hiện. Chính là cú giẫm này, tất cả mọi người trong túc xá đều vì đó mà giật mình. Không vì gì khác, chỉ đơn giản là ngay khoảnh khắc hắn dẫm mạnh cú bước này, thứ mà Huyễn Dương Song Tử từng nhắc đến đã ầm vang mở ra đôi mắt của nó. Và vật đó, bây giờ đang ở ngay trong ký túc xá của Tùy Duyên. Khanh, tiếng leng keng vang dội từ một chỗ ở lầu một truyền ra. Chưa kịp để mấy người quay đầu phản ứng, thần sắc Viêm Long lão tổ liền bỗng nhiên khẽ giật mình. Chợt với tốc độ ánh chớp đẩy Tiểu Linh sang một bên, thuận thế mượn lực đẩy đó lùi nhanh về phía sau một bước, tránh ra vị trí ở giữa. Siêu, ngay khoảnh khắc Viêm Long lão tổ đẩy ra, một đạo bóng đen dài đến một trượng chín thử một tiếng xuyên qua vị trí vừa nãy của Viêm Long lão tổ và Tiểu Linh, trực tiếp bắn về phía vị trí của Tùy Duyên. Thấy vậy một màn, phản ứng đầu tiên không phải của Tiểu Linh, Long Linh, Bạch Linh và những người khác, mà là của Huyễn Dương Song Tử, người gần Tùy Duyên nhất. Mặc dù các nàng chỉ duy trì khế ước chủ phó tạm thời với Tùy Duyên, nhưng trách nhiệm của khế ước và phản ứng tiềm thức đã khiến các nàng lập tức phóng thích linh lực của mình. Ngay khi linh lực được phóng thích, Huyễn Trượng Song Tử lập tức xuất hiện, hơn nữa đứng chắn trước mặt Tùy Duyên, tạo thành một màn che chắn màu hồng phấn. Màn sáng này nhìn như không có bất kỳ tác dụng chống cự nào, nhưng trong mắt mọi người, nó lại giống như một bức thành lũy kiên cố không thể phá vỡ, hoàn toàn bao phủ Tùy Duyên vào trong, nhất thời cũng không biết nên dùng phương thức nào để nhắc nhở. Mau tránh ra, cũng may Viêm Long lão tổ tư duy minh mẫn, ngay khoảnh khắc Huyễn Dương Song Tử mở ra bình phong phòng ngự che chắn, hắn đột ngột hét lớn một tiếng, âm thanh này dường như ẩn chứa sức mạnh cưỡng chế hành động. Huyễn Dương Song Tử vốn dĩ đã đặt toàn bộ sự chú ý lên đạo hắc ảnh kia, nhưng khi các nàng nghe được âm thanh của Viêm Long lão tổ, lại trong tình huống cực kỳ nguy cấp đã xuất hiện ở một bên. Tiếp đó, chỉ nghe bên tai truyền đến một hồi âm thanh cắt chém răng khắp nơi. Màn che chắn phòng ngự mà các nàng dựng lên đã bị đạo hắc ảnh kia cắt thành từng mảnh như giấy mỏng. Không, cái bóng màu vàng, ếch, chương 958, siêu việt đế binh, im lặng kinh ngạc, nói cụ thể hơn thì vật thể hẹp dài kia, khi tiếp xúc đến lớp chắn chống đỡ phía trước, mang màu đen sẫm thâm thúy, thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp xúc đến tấm chắn, nó lại biến thành màu vàng rực rỡ, đợi sau khi tấm chắn sụp đổ vỡ vụn, nó lại trở về màu đen sẫm. Sự biến đổi ba màu sắc đó thật kinh ngạc, nhưng điều càng khiến Song Tử Huyễn Dương sợ hãi là độ sắc bén của đạo hắc ảnh kia. Chẳng trách mọi người lại trực tiếp chọn né tránh khi nó xuất hiện. Chẳng trách mọi người lại lộ ra vẻ khẩn trương lo lắng cầu xin khi các nàng thực hiện hành động ngăn cản, chẳng trách Viêm Long lão tổ lại kêu hắn né tránh. Hóa ra, giữa mình và vật thể màu đen kia có sự chênh lệch lớn như trời với đất. Đây chính là tấm chắn phòng ngự được đúc thành gần như bằng toàn bộ sức lực của mình. Nhưng chính tấm chắn phòng ngự được tạo ra bằng toàn bộ sức lực này lại chẳng có chút uy hiếp nào trong mắt đạo hắc ảnh kia. Điều kỳ lạ hơn là bóng đen này rõ ràng mang thế hung hăng, giờ đây lại yên tĩnh lơ lửng trước Tùy Duyên, chẳng những không có một chút ý hung thần mà còn tràn đầy ôn hòa và ỷ lại. Chính trong trạng thái này, Song Tử Huyễn Dương mới thực sự nhìn rõ diện mạo thật sự của bóng đen này. Một thanh kiếm, một thanh cự kiếm đen như mực dài một trượng chín, bề rộng chừng hai trượng. Tỷ tỷ, đây rốt cuộc là cái gì? Bạch Linh nhẹ giọng nỉ non, trừng lớn hai mắt tập trung vào thanh cự kiếm kia mà đặt câu hỏi như thế. Không phải nó chưa từng thấy qua binh khí loại kiếm, mà là thân là đế binh chi linh, nó lại không thể nhìn ra phẩm cấp của thanh cự kiếm này. Thế nhưng không ai biết, ngay khi các nàng đang kinh ngạc về phẩm cấp của cự kiếm, có một người lại chăm chú nhìn chằm chằm thanh cự kiếm với ánh mắt sáng quắc. Người này không ai khác chính là Viêm Long lão tổ, người đầu tiên phát giác được tổ long kiếm. Còn về phần nguyên nhân khiến hắn kích động, hưng phấn và ánh mắt sáng quắc, đó chính là phần mà tất cả mọi người đều phát giác được nhưng lại đồng thời coi nhẹ. Sự ỷ lại và khả năng tự động chuyển đổi thuộc tính. Từ năm đó hắn có được chuôi tổ long kiếm này, cho đến khi tùy duyên sử dụng nó đến mức này, tổ long kiếm, ngoại trừ việc bản năng tán thành thiếu chủ, cùng thỉnh thoảng thân mật và tự động đi theo thiếu chủ chuyển đổi thuộc tính chi lực. Đây là lần đầu tiên nó tự ý chí của mình mà biểu lộ cảm xúc và hành động mà mọi người đều có thể hiểu được. Điều này nói rõ điều gì? Điều này nói rõ tổ long kiếm, vốn đã trầm tích nhiều năm như vậy, cuối cùng đã tỉnh giấc. Âm vang, tiếng kiếm cốt ma sát thanh thúy cùng ánh sao u quang chiếu vào tầm mắt mọi người. Dường như vì không nhận được sự đáp lại kịp thời từ tùy duyên, động tác của tổ long kiếm trở nên có chút gấp rút. Tần suất tiếng leng keng bạo động cũng cao hơn rất nhiều. Nó đây là đang làm gì? Trong lúc khiếp sợ, Bạch Linh tỉnh táo lại và đưa ánh mắt về phía Viêm Long lão tổ. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Viêm Long lão tổ thu liễm vẻ kinh hỉ trong mắt và giải thích. Hẳn là nó đang truyền đạt một loại tin tức nào đó. Đáng tiếc là tùy duyên bây giờ hoàn toàn yên lặng trong võ giới. Không cách nào đáp lại tin tức của nó, có thể giúp nó được không? Hắc Dương lúc này cũng quay ánh mắt lại, Viêm Long lão tổ lắc đầu, nhìn tổ long kiếm một cái rồi nói. Mặc dù hành động của nó nhìn như tự chủ, nhưng chỉ có thiếu chủ của nó mới có thể giao tiếp với nó. Tùy tiện đến gần, e rằng sẽ gây nên sự căm thù và gặp phải công kích từ nó. Nói đến đây, trong mắt Viêm Long lão tổ không khỏi lộ ra một chút vẻ quái dị. Dựa theo sự lý giải của hắn về tổ long kiếm, khí linh đản sinh từ trong tổ long kiếm nhất định vô cùng cường đại. Ít nhất là mạnh hơn bất kỳ ai có mặt tại đó. Thế nhưng nhìn từ biểu hiện và hành động hiện tại của tổ long kiếm, nó lại ngược lại giống như một hài nhi mới sinh, ngoại trừ việc biểu lộ cảm xúc, không hề có bất kỳ năng lực giao tiếp nào. Vậy cứ mãi nhìn như thế sao? Bạch Linh cũng có chút lo lắng. Nhìn biểu hiện của tổ long kiếm, việc nó muốn truyền đi tin tức cũng không đơn giản. Thế là nàng lẩm bẩm. Viêm Long lão tổ bất đắc dĩ lắc đầu, hãy xem thêm một chút đã. Đi ngắt lời nó chỉ là hạ sách, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì vẫn nên cố gắng không trêu chọc nó. Cũng đúng, đối với điều này mọi người chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Uy năng mà tổ long kiếm vừa thể hiện, bọn hắn không hề muốn nếm thử một lần. Thế nhưng ngoài dự liệu của bọn họ, ngay khi tiếng thở dài này vừa dứt, tổ long kiếm vốn đang ở trong trạng thái lo lắng đột nhiên ngừng mọi hành động vội vã, sau đó lẳng lặng lơ lửng trước tùy duyên. Từ bỏ sao? Đây là ý niệm đầu tiên hiện lên trong lòng mấy người. Thế nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, chuôi tổ long kiếm đang lẳng lặng lơ lửng trước tùy duyên bỗng nhiên tỏa ra một vòng hắc mang thâm thúy. Trước hết, đạo hắc mang này vẫn chỉ mờ mịt trên bề mặt, nhưng theo thời gian trôi qua, hắc mang đó lại từ từ khuếch tán ra, hơn nữa đi kèm với phạm vi khuếch tán của hắc mang ngày càng lớn, hắc mang ở vòng ngoài lại càng ngày càng nhạt, thậm chí đến phía ngoài cùng, vòng tia sáng này đã phân tán ra nhiều loại hào quang. Trong đó chói mắt nhất chính là màu vàng ở vòng ngoài cùng. Cọ, tiếng kiếm minh to rõ lại một lần nữa vang lên từ tổ long kiếm. Khác với vừa rồi, lần này tổ long kiếm không còn mượn sự ma sát của thân lưỡi đao để phát ra tiếng vang, mà là trực tiếp triển khai một cây kiếm cốt tinh xảo, phần giữa lưỡi kiếm rõ ràng khắc họa từng đường vân ký tự tối tăm khó hiểu. Đó là những văn tự mà Viêm Long lão tổ đã nghiên cứu vô số năm nhưng không thể giải đọc. Lão tổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ồ, mau nhìn ca ca, đúng lúc Viêm Long lão tổ đang dồn toàn bộ ánh mắt vào tổ long kiếm thì Tiểu Linh bên cạnh đột nhiên lên tiếng kinh hô. Viêm Long lão tổ theo tiếng nhìn lại, đôi mắt màu tím tinh mang chớp liên tục. Không tệ, cũng không biết có phải do hành động của tổ long kiếm và tùy duyên sinh ra cộng hưởng hay không. Đi kèm với sự khuếch tán của đạo hắc mang này, tùy duyên vốn hoàn toàn không biết gì khi tiến vào võ giới, lại cũng tỏa ra một đạo thải mang. Chỉ có điều, sự hòa hợp của tổ long kiếm là từ quang mang màu đen kéo dài mà ra. Còn thải mang quanh thân tùy duyên lại là từ bốn khối quang đoàn phóng thích. Trong bốn khối trùm sáng này, bốn vật thể kỳ dị đang hiện lên rõ ràng. Kim kiếm, lá xanh, bạch viêm, băng tinh, đây là cực hạn đan điền. Đó chính là cực hạn đan điền, nhưng cơ bản không đợi Viêm Long lão tổ kịp chấn kinh xong. Những ký hiệu khó hiểu khắc họa trên kiếm cốt đầu tiên của tổ long kiếm đột nhiên hiện ra một hồi vầng sáng vàng kim nhu hòa. Ngay sau đó, khối quang đoàn màu vàng lơ lửng ngay trước tùy duyên phảng phất bị một loại ma lực nào đó hấp dẫn, bay về phía kiếm cốt đã mở ra kia, rồi chợt nhanh chóng dung nhập vào trong kiếm cốt. Kiếm cốt đã dung hợp khối quang đoàn màu vàng này, kim quang đại phóng, trong chớp mắt liền chiếu sáng thông thấu cả căn phòng. Tầm mắt mọi người đều lâm vào bóng tối ngắn ngủi, chỉ có một mình Viêm Long lão tổ trừng lớn hai mắt, dùng giọng nói mà chỉ mình hắn mới có thể nghe được nói, thì ra là như thế, ta rốt cuộc hiểu rõ hàm nghĩa của cửu linh này. thì ra cái gọi là cửu linh tổ long kiếm không phải chỉ nó có thể sử dụng 9 loại linh lực thuộc tính, mà là đại biểu nó nắm giữ 9 khí linh, một sự thật đáng sợ này. 9 khí linh, ngài đang nói cái gì? Thị giác khôi phục, Hắc Dương, với tính cách lạnh lùng, bỗng nhiên thu tay lại, trong mắt nàng tràn đầy kinh ngạc, là một song tử linh, nàng biết rõ hơn bất kỳ ai rằng, một vật chứa, cho dù đạt đến cấp đế, muốn dung nạp hai vị khí linh cũng là khó như lên trời. Thế nhưng bây giờ nàng lại nghe thấy gì? 9 khí linh, trên đời này làm sao có thể tồn tại vật chứa dung nạp 9 khí linh? Viêm Long lão tổ cười khổ một tiếng, cũng không lập tức trả lời lời nói của Hắc Dương, bởi vì trước khi nhìn thấy kim thuộc tính đan điền cực hạn và tổ long kiếm dung hợp, ý nghĩ của hắn và Hắc Dương hoàn toàn nhất trí, tuy nhiên cũng chính vì vậy, hắn mới có thể làm rõ nghi vấn đã làm hắn bối rối mấy chục vạn năm. Tổ long kiếm rốt cuộc là cái gì, lại rốt cuộc là phẩm cấp gì? Tất cả những điều này cuối cùng cũng có câu trả lời khẳng định. Hồng Mông Chí Bảo, tổ long kiếm là Hồng Mông Chí Bảo không hề nghi ngờ. Trước đây, sở dĩ không thể xác định phát giác, nguyên nhân không phải nằm ở thân kiếm, mà là nằm ở linh thể, bởi vì nó vẫn luôn chưa từng hoàn chỉnh. Thế nhưng tại sao nó, vốn vẫn không có động tĩnh, lần này lại đột nhiên thức tỉnh? Có phải vì võ đạo? Từng suy đoán hiện lên trong lòng Viêm Long lão tổ, chỉ là khi hắn đang yên lặng suy nghĩ, kiếm cốt vừa kéo dài tỏa ra quang mang màu vàng đột nhiên ảm đạm xuống. Và kiếm cốt đó, khi một lần nữa lọt vào tầm mắt mọi người, đã xảy ra một chút biến hóa, kiếm cốt vẫn thâm đen như cũ, nhưng so với những kiếm cốt khác, căn kiếm cốt đã dung hợp kim thuộc tính đan điền cực hạn này rõ ràng càng thêm sáng long lanh. Nếu muốn hình dung, đó chính là trong suốt như ngọc. Hơn nữa, trong hình dáng căn kiếm cốt này, một đạo đường vân màu vàng sẫm kích thước ngón út chạy dọc theo biên giới kiếm cốt cho đến ngoại vi. Kiếm ấn, ngay tại lúc đó, những ký hiệu khó hiểu khắc họa trên kiếm cốt kia cũng giống như sống dậy. Từ màu đen đặc ban đầu biến thành màu vàng sẫm bây giờ. Ông, không ngờ, biến hóa vừa mới kết thúc, một tiếng vù vù kịch liệt đột ngột xuất hiện, ngay sau đó, toàn bộ không gian nội bộ túc xá đột nhiên run rẩy. Nhưng ngoài ý muốn là, tình huống này xuất hiện lại không khiến mọi người cảm thấy khẩn trương hay bất ngờ. Ngược lại, bao gồm song tử Huyễn Dương, tất cả mọi người đều mang một vẻ mặt vốn nên như vậy. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại cũng là điều tất nhiên, chỉ từ cái gọi là chín khí linh đã có thể đoán ra lai lịch của chuôi cự kiếm này tuyệt đối không phải vật tầm thường, tuy rằng bọn hắn không hiểu Hồng Mông Chí Bảo là vật gì. Nhưng nếu tổ long kiếm bây giờ phát sinh biến hóa mà không mang theo một chút khác thường thì căn bản không thể nào nói nổi, chỉ là chấn động này thật sự có chút phiền phức, chẳng những ảnh hưởng thị giác mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng. Chấn, cảm nhận được suy nghĩ của mọi người, đôi con người màu vàng óng của Bạch Linh lóe lên quang hoa. Móng vuốt thép đen như mực siêu nhiên nhô ra, hắc quang lao tới, lốp bốp bao trùm cả căn phòng. Thế nhưng, sau khi đạo lôi quang có thanh thế thật lớn này đi qua, ký túc xá vốn đang chấn động lay động lại trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Viêm Long lão tổ hơi có chút kinh ngạc, nhìn về phía Bạch Linh rồi nói, mấy năm nay ngươi dường như lại tiến bộ không ít. Bạch Linh hừ nhẹ, khinh thị ta thì phải trả giá đắt đó. Viêm Long lão tổ cười khẽ, cũng không đi xoắn xuýt đề tài này, mà là một lần nữa chuyển tầm mắt đến tổ long kiếm. Gần như nhất trí với những gì hắn vừa nghĩ, sau khi linh kim tổ long dung hợp, tổ long kiếm đã lộ ra cho hắn một cảm giác hoàn thiện. Mặc dù chỉ là hoàn thiện một tia, tuy nhiên, căn cứ vào tình huống dò xét tùy duyên của hắn mà xem, sự dung hợp của tổ long kiếm không phải thực sự là cực hạn đan điền, mà là ý thức linh thuộc tính hàn linh trong cực hạn đan điền. Nói cách khác, nó chỉ đơn thuần rút ra linh thức của linh thuộc tính hàn linh, hoặc có lẽ là dẫn đạo linh thức của linh thuộc tính hàn linh thay đổi vị trí trú ngụ mới. Âm vang, không có quá nhiều biến hóa chậm trễ, sau khi biến hóa của kiếm cốt đầu tiên kết thúc, tổ long kiếm vốn chỉ thể hiện ra một cây kiếm cốt, lại một lần nữa triển khai đạo kiếm cốt thứ hai. Tới, nhìn thấy dấu hiệu tổ long kiếm triển khai, Bạch Linh theo bản năng nhắm hai mắt lại. Nó sợ quang mang chói mắt một lần nữa bao trùm tầm mắt của nó. Những người khác thấy vậy cũng hành động tương tự, chỉ có Viêm Long lão tổ, do có tổ long chi đồng nên không chịu ảnh hưởng, song lần này lại không có cường quang chói mắt, chỉ có lục quang nhu hòa mà ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Mộc thuộc tính, tương tự như vậy, ánh sáng lóe lên, cũng hấp dẫn cực hạn đan điền, nhưng phương thức biến hóa lại khác biệt một trời một vực so với kiếm cốt đầu tiên. Nếu nói biến hóa của kiếm cốt đầu tiên giống như lưỡi đao sắc bén tài năng lộ rõ, thì biến hóa của cái thứ hai lại giống như linh tuyền thanh thoát thân tâm, chảy nhỏ giọt chảy xuôi, các ký hiệu khó hiểu rất nhanh liền bị màu xanh sẫm phủ lấp. Đến chỗ biên giới của kiếm cốt thứ hai, một đạo khung màu vàng hoàn toàn nhất trí với kiếm cốt đầu tiên cũng theo đó xuất hiện, lại là màu vàng. Điều này ngược lại khiến Viêm Long lão tổ có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng đạo khung này cũng giống như phù hiệu màu xám quyết định dựa trên linh thức thuộc tính hàn linh được dung nhập, kết quả lại phát hiện là hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Mộc thuộc tính từ xưa đến nay nổi tiếng với sự bình thản, cho nên cho dù dung hợp hoàn tất, cũng không bộc phát ra ba động mãnh liệt. Thế nhưng, sau khi dung hợp linh thức thuộc tính hàn linh thứ hai, ba động linh lực bộc phát trên tổ long kiếm lại lộ ra sự tăng lên theo cấp số nhân. Dựa theo khí thế và mức độ hình thành lực áp bách, nó đã ngang hàng với đế binh phổ thông, nếu như dung hợp thêm hai loại linh thức thuộc tính hàn linh khác, sức mạnh và phẩm cấp của Tổ Long kiếm sẽ trực tiếp vượt qua giới hạn đế binh. Chương 959, oanh động, lực áp bách này, áp lực trên vai khiến những người khác, ngoại trừ Viêm Long lão tổ và Long Linh Bạch Linh, đều cảm thấy nặng nề, thế nhưng, còn không đợi bọn hắn ứng phó, lại có hai tiếng kim loại chấn động vang lên, ánh mắt khóa chặt, con người hơi co lại, thân kiếm Tổ Long kiếm trực tiếp mở ra đến cốt thứ ba và cốt thứ bảy. Tia sáng tái hiện, hai khối quang đoàn còn lại đang lơ lửng trước Tùy Duyên đồng thời bay về phía cốt thứ ba và cốt thứ bảy của kiếm, sau đó giống như nụ cười băng tuyết, dung hợp vào trong kiếm cốt, Tổ Long kiếm vậy mà lại chọn tiến hành đồng thời, không có diệu quang chói mắt, không có dị động chấn động, hai khối linh thuộc tính hàn linh đại diện cho băng hỏa này lặng yên ẩn mình sau đó vậy mà lại không có động tĩnh, không có dị trạng, Bạch Linh nỉ non tự nói, sự nhu hòa của mộc thuộc tính nàng còn có thể tìm được lý do để giải thích. Thế nhưng hỏa thuộc tính cuồng bạo và băng thuộc tính cực hàn làm sao có thể ôn hòa như vậy? Không chỉ không có dị động, thậm chí ngay cả lực áp bách trên cự kiếm cũng cùng nhau biến mất. Hắc Dương cau chặt mày, dựa vào kinh nghiệm lịch duyệt vô số năm của các nàng để phán đoán. Đây tuyệt đối không phải kết quả thực sự, đã đạt đến độ cao đẳng cấp này của các nàng. Phản ứng đầu tiên đối với phán đoán sự việc tuyệt đối không phải cái hợp lý nhất, mà là cái không hợp lý nhất, lấy sự va chạm băng hỏa mà nói, kết hợp tình huống lúc này, người thường nhất định sẽ cho rằng sức mạnh của băng hỏa chi lực ảnh hưởng lẫn nhau và triệt tiêu lẫn nhau, thế nhưng, đối với các nàng mà nói, sự việc lại vừa vặn tương phản, bởi vì các nàng biết rõ rằng, từ xưa đến nay, điểm báo trước của một sự bộc phát càng mạnh mẽ thì lại càng bình tĩnh tĩnh mịch. Tất cả đều là sự yên tĩnh trước cơn bão, đừng quên, va chạm băng hỏa, ngoài việc sinh ra sự triệt tiêu, còn có thể sinh ra sức mạnh hủy diệt có lực phá hoại mạnh nhất toàn bộ đại lục. Băng hỏa bạo liệt, gấu, quả nhiên, Hắc Dương vừa mới kết thúc phân tích tâm lý, một luồng ngọn lửa màu trắng đột nhiên từ vị trí kiếm ấn Tổ Long kiếm nhảy vọt lên cây kiếm cốt thứ nhất, mà hắn dường như đang thúc đẩy đống lửa nhỏ, tinh tinh chi hỏa, lan thành thế lửa thiêu rụi cả cánh đồng, liệu nguyên chi thế, trong nháy mắt, những phù văn khó hiểu đã triệt để kích hoạt cả cây kiếm cốt. Những hỏa văn trắng lóa co rút rồi bùng lên, cảm giác nóng rực cuồng bạo xen lẫn ba động linh lực kịch liệt trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ khu vực ký túc xá. Thấy cảnh tượng ấy, Viêm Long lão tổ bỗng nhiên lấp lóe đến ngay trước mặt tất cả mọi người. Những đường vân màu đen vốn đã biến mất lại một lần nữa hiện lên. Con người màu tím trong chớp mắt hóa thành màu ám kim. Ba đồng tử dọc đan xen trong mắt hắn, tạo thành hình bông tuyết, Tổ Long chi đồng, mở, Huyễn Dương song tử, nhìn thẳng về phía trước, Viêm Long lão tổ vô cùng nghiêm túc hô lên một tiếng. Hắc Dương và dây trắng vốn đang yên lặng trước những cử động của Viêm Long lão tổ, đột nhiên nghe hắn gọi mình, sau khi nhìn nhau, đồng thời đáp lại rằng vãn bối có mặt, vật chứa của các ngươi tên là Huyễn Trượng, đúng không? Dê trắng gật đầu, vâng, là Huyễn Trượng. Viêm Long lão tổ thở nhẹ một hơi, nhìn những phù văn hỏa viêm đang lúc sáng lúc tối, biến hóa nhanh chóng, trầm giọng nói, có thể tạo ra huyễn cảnh với phạm vi bao lớn? Hắc Dương trả lời, dựa theo lượng linh lực còn lại, việc bao quát toàn bộ không gian bên ngoài cũng không có vấn đề gì. Mức độ ảnh hưởng thì sao? Dưới thần cảnh, a, nghe đến đây, Viêm Long lão tổ không khỏi quay đầu liếc Hắc Dương một cái. Nhận thấy thần sắc đối phương vô cùng đạm nhiên, trong lòng hơi kinh ngạc, đồng thời cũng có cái nhìn sâu sắc hơn về cây huyễn trượng này. Bởi vì thông thường, khi ngươi có thể bình tĩnh nói ra một giới hạn nào đó, điều đó chứng tỏ thực lực thật sự của ngươi ít nhất phải nằm trên giới hạn đó. Cây huyễn trượng này không hề đơn giản chút nào, khế ước ký kết với tiểu tử kia là khế ước tạm thời. Xem ra là do song phương đã có ước định riêng, thật đáng tiếc, vậy ngươi có thể giúp lão phu một chuyện được không? Ngài cứ nói, lát nữa, tình trạng xuất hiện có thể sẽ kinh động đến những người bảo hộ của nơi này. Lão phu muốn ngươi ngăn cản hai tiểu gia hỏa bán thần kia, chỉ cần không để bọn hắn tiến vào đây là được, có thể làm được không? Hắc Dương khẽ nhếch khóe miệng, không chút nghĩ ngợi đáp, không khó. Lão tổ mỉm cười, vậy thì tốt rồi, phần còn lại cứ giao cho lão phu là được, mặc dù không thể chống cự hoàn toàn, nhưng lão phu vẫn có thể sơ bộ ngăn cản và bảo vệ các ngươi. Liệt diễm băng quyết, rầm rầm, gió lạnh bao phủ, băng nguyên ngưng kết, căn phòng ký túc xá vốn còn bị bao phủ bởi cái nóng bỏng, trong khoảnh khắc hóa thành một thế giới băng giá màu đỏ rực. Hàng trăm sợi hơi thở băng giá tựa như mây khói cuộn xoáy tụ lại sau lưng lão tổ. Ba đóa băng hoa cực lớn tạo thành thế tam giác lơ lửng sau lưng hắn. Trông thật lộng lẫy, nhìn bóng lưng đứng trước mặt, uy nghi như núi sông ấy, dù là Huyễn Xương song tử hay Bạch Linh, Tiểu Linh, trong thần sắc tất cả mọi người chỉ có kính sợ và cung kính. Không có bất kỳ nguyên do gì khác, đơn giản vì bóng lưng này đã mang đến cho bọn hắn cảm giác an toàn vô tận. Phảng phất chỉ cần ở phía sau hắn, dù trời có sập xuống cũng không hề sợ hãi. Siêu siêu siêu, băng nguyên cực hàn vẫn đang hội tụ, các góc cạnh của khu ký túc xá đã xuất hiện hiện tượng đóng băng với mức độ khác nhau. Lão gia hỏa này, quả nhiên biến thái, người ngoài không hề hay biết, Long Thủ Giao đang đứng sau lưng, nhìn lão tổ mà tắc lưỡi không ngừng, Tổ Long kiếm giờ đây thi triển là Tổ Long Linh Hỏa. mà Viêm Long lão tổ lại có thể dựa vào linh hồn thể để phóng ra băng lực áp chế nó. Dù cho đã biến thành như bây giờ, hắn vẫn mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Tiếng lẩm bẩm của Long thủ giao rất nhỏ, nhưng vẫn bị long linh của hắn nghe thấy. Con người màu tím khóa chặt bóng lưng lão tổ, ánh mắt gần như không biểu lộ cảm xúc, khẽ lóe lên vài lần một cách khó nhận ra. Siêu, sau khi tích tụ năng lượng, xí hỏa đệ tứ cốt cuối cùng không còn phun trào nữa. Linh lực cực nóng vốn đang bạo động cũng trong khoảnh khắc tan biến, trở nên yên tĩnh, còn lại chỉ là những phù văn khó hiểu màu đỏ thẫm đang lấp lóe vù vù. Sắp tới rồi, Viêm Long lão tổ trầm giọng khẽ nói, mắt lộ tinh quang, bỗng nhiên lùi về một bước, tay phải tự nhiên rủ xuống, ngưng nguyên thành trưởng, sau lưng, những đóa băng hoa lộng lẫy vẫn luôn chậm rãi xoay tròn. Bỗng nhiên xoay tròn kịch liệt, cùng lúc đó, cực hàn đệ thất cốt, đại biểu cho cực hàn, giống như một cự long thức tỉnh từ băng phong viễn cổ. Âm mang bạo động, không hề có chiêu thức khởi đầu, cũng không hề tích tụ năng lượng, trong nháy mắt nó được kích hoạt, thì ngọn xí hỏa vừa yên lặng bỗng nhiên phóng thích triệt để với ba động mãnh liệt gấp mấy chục lần. So với vừa rồi, tiếng kêu gào thiêu đốt, bạch viêm, ngọn lửa trắng, cuộn ngược, ký túc xá của Tùy Duyên, thậm chí chưa kịp đình trệ một chút nào, đã hoàn toàn bốc hơi, ánh lửa ngập trời, với phạm vi phương viên vài trăm trượng, bùng thẳng lên trời, trong một chớp mắt đã cuốn phăng lên không trung, thế lửa hung mãnh căn bản không có một dấu hiệu dừng lại. Cùng lúc đó, ở ngoại vi học viện, trên bầu trời vừa mới chỉ có bốn người, giờ đây đột nhiên tụ tập thêm không dưới mấy chục vị trưởng lão mặc hắc bào. Họ vốn đều đang xử lý công việc riêng của mình trong không gian trưởng lão của mỗi người. Nhưng dị tượng đột nhiên phát sinh, chức trách trưởng lão đã khiến họ lập tức gác lại công việc và cùng nhau tụ họp tại đây. Tất cả đều đã đến sao? Nhìn các trưởng lão không ngừng tụ tập ở nơi xa, Lục Tiêu Diêu bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với học viên, hắn còn có thể dựa vào lệnh truyền để che giấu, nhưng đối với các trưởng lão thì không còn cần thiết nữa. Tất cả mọi người đều là thánh giả, khả năng cảm nhận cũng không kém họ là bao. Huống hồ vừa rồi phía dưới đột nhiên bùng phát một luồng uy áp cực mạnh, khiến hắn có dự cảm chẳng lành, luôn cảm thấy lát nữa sẽ có chuyện lớn xảy ra. Giờ đây có nhiều trưởng lão như vậy, ít nhiều cũng có thể an tâm phần nào. Đại trưởng lão Lục Tiêu Diêu, vị trưởng lão đầu tiên đến, mặt lộ vẻ nghi ngờ, cất tiếng gọi Lục Tiêu Diêu, vừa định lên tiếng hỏi thăm tình huống xảy ra ở đây. Ai ngờ còn chưa đợi hắn mở lời, một tiếng nổ lớn như núi lửa phun trào, xen lẫn rung động dữ dội trên diện rộng, đột nhiên bùng phát, trong mắt mọi người, một cột viêm sáng chói với chiều ngang vài trăm trượng vọt thẳng lên trời. Chỉ trong chớp mắt đã vượt qua điểm giữa của tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Cảm nhận được sức mạnh trong cột lửa đủ để thiêu rụi cả thế gian, Lục Tiêu Diêu hai mắt trừng trừng, ý thức trong nháy mắt trở nên trống rỗng, cũng giống như hắn, dù là các trưởng lão vừa chạy đến nơi này hay các trưởng lão đã đuổi kịp Lục Tiêu Diêu. Lúc này tất cả đều há hốc miệng, ngây ngô sững sờ tại chỗ, nguyên nhân khiến bọn họ sững sờ là vì hoàn toàn không rõ bên trong tầng thứ nhất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn nguyên nhân khiến Lục Tiêu Diêu sững sờ là không rõ vì sao Tùy Duyên trong quá trình lập đạo lại sinh ra cột hỏa trụ kinh khủng, đáng sợ như vậy, cột lửa này ẩn chứa sức mạnh đã sớm vượt quá giới hạn mà hắn có thể chịu đựng. Dù hắn có nghĩ phóng đại đến mức nào cũng không thể tin được đây là sức mạnh do Tùy Duyên phóng. Thích ra, tiểu tử kia, rốt cuộc đã làm gì trong quá trình lập đạo? Sư đệ, ngay lúc Lục Tiêu Diêu vẫn còn đang ngẩn ngơ, một tiếng gào thét cực lớn chợt vang vọng khắp thiên địa. Tất cả mọi người vốn còn đang trong trạng thái đờ đẫn đều giật mình tỉnh giấc. Nhìn theo tiếng, họ phát hiện một bóng người đã đứng vững trên đỉnh ngọn lửa. Linh lực đỉnh phong thánh cảnh khổng lồ toàn lực bùng nổ, một màn chắn cực lớn đã cản lại hai phần thế lửa hung hãn. Mà người này không ai khác, chính là Hồ Bá Thiên, kẻ cuồng võ, còn đứng sững sờ đó làm gì? Các ngươi muốn thấy tầng thứ hai hóa thành cho bụi sao? Lại một tiếng gào thét vang vọng đất trời, tất cả mọi người nghe tiếng mà đại chấn. Tiếp đó, bao gồm Lục Tiêu Diêu, Dương Liệt Sơn, Mộ Dung Yên và hàng chục người khác, tất cả đều như một tổ ong vỡ, hỗn loạn bay đến sau lưng Hồ Bá Thiên, không ngoại lệ, đều phóng thích toàn bộ linh lực của mình ra ngoài. Ầm ầm, âm thanh va chạm cực lớn điếc tai nhức óc, nhưng trải qua sự ngăn cản liên hợp của hơn 40 vị trưởng lão thánh cảnh, cột hỏa trụ xì diễm đã bị triệt để ngăn chặn. Nhìn thấy tầng thứ hai phía sau lưng chỉ còn chưa tới ngàn trượng, Lục Tiêu Diêu lau mồ hôi lạnh trên thái dương, sau đó nhìn về phía Hồ Bá Thiên, ánh mắt lộ vẻ áy náy nói, may mà sư huynh phản ứng kịp thời, nếu không cái chức đại trưởng lão này của ta đã có thể tự nhận lỗi mà từ chức rồi. Hồ Bá Thiên một tay vẫn đang chống đỡ màn chắn mà áp lực đã giảm bớt, một tay thì dập tắt những ánh lửa bùng lên khi lần đầu tiếp xúc với hỏa trụ. Cười nói, không phải vấn đề của ngươi đâu, bất kỳ ai nhìn thấy hiện tượng kia cũng đều sẽ ngẩn ngơ. Ta cũng không ngoại lệ, chỉ có điều là do bản năng chiến đấu, khi cảm nhận được nguy hiểm, cơ thể tự nhiên làm ra phản ứng thôi. Lục Tiêu Diêu miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng sự áy náy trong mắt hắn không hề giảm bớt, dù cho Hồ Bá Thiên có giúp hắn tìm lý do biện minh, cũng không thể che giấu được sự thất trách của hắn, nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm điều này. Phải biết rằng nguyên nhân cột sáng này bùng phát chính là do Tùy Duyên đang ở trong khu vực ký túc. Xá, yên tâm đi, tiểu tử kia không sao đâu. Giọng Hồ Bá Thiên đột nhiên vang lên, kéo ý thức Lục Tiêu Diêu trở về, quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện Hồ Bá Thiên đang chỉ vào dị tượng trên không trung. Tiếp tục nói, ngươi xem, nếu có chuyện gì thì dị tượng võ đạo này e rằng đã sớm biến mất rồi. Lục Tiêu Diêu bừng tỉnh, rồi cười nói, ngươi vẫn là ngươi. Hồ Bá Thiên nhún vai, không hiểu nhiều lắm, Lục Tiêu Diêu cười nói, mãi mãi cũng là kẻ đáng tin cậy nhất vào những thời khắc mấu chốt. Nói xong, cũng không cần Hồ Bá Thiên đáp lời, Lục Tiêu Diêu nghiêm mặt nói, chư vị, xin mọi người hợp lực đè cột hỏa trụ này trở về. Dương Liệt Sơn và Mộ Dung Yên đồng thanh đáp lời, hắn và các trưởng lão khác nhau nhau tăng cường sức mạnh. Cột hỏa trụ vốn ngang bằng với màn chắn bắt đầu thu lại xuống dưới theo sự thôi động của mọi người. Dù tốc độ thu lại rất chậm, nhưng lực xung kích truyền ra từ mỗi người lại ngày càng suy yếu. Chỉ sau mười mấy nhịp thở áp chế ngắn ngủi, lực xung kích của ngọn lửa xí viêm đã bị tiêu tan hơn một nửa. Và cột hỏa trụ xí viêm cũng cuối cùng đã bị đẩy trở lại bên trong phạm vi của tầng thứ nhất. Hoa lạp, một âm thanh giống như nham thạch sụp đổ truyền ra từ trong cột lửa. Dường như mất đi sức mạnh chống đỡ, cột hỏa trụ vốn ngưng tụ và còn sức mạnh chợt sụp đổ. Hóa thành viêm rít gào cuốn ngược vào tầng thứ nhất, mà cột viêm vốn chỉ bao gồm phạm vi trăm trượng lại khi tan rã đã mở rộng ra gấp mấy chục lần phạm vi, nuốt chửng gần một phần năm phạm vi của tầng thứ nhất vào trong đó. Sóng này chưa yên, sóng khác đã nổi lên. Xong đời, kinh quát một tiếng, Hồ Bá Thiên mặt đen sầm, quay người liền lao về khu vực phía nam ký túc xá học viên. Chương 960 người thủ mộ, họ không kịp thoát ra, bởi vì họ đã dồn tất cả tinh lực và sức mạnh vào việc ngăn cản ở phía trên. Đợi đến khi ngăn cản thành công, mới phát hiện bản thân vậy mà đã quên mất việc giải quyết hậu quả. Một sức mạnh khổng lồ đến thế, một khi rơi xuống tầng thứ nhất, một phần năm khu vực sẽ lập tức hóa thành phế tích. Thấy các học viên đang bị bao trùm bên trong, Hồ Bá Thiên không chút suy nghĩ, liền hoàn toàn phóng thích linh lực của mình, hơn nữa tạo thành một màn sáng lớn hình phễu chắn ở bên ngoài khu vực học viện. Làm như thế, chỉ để khống chế toàn bộ số hỏa viêm này trong một phạm vi nhất định. Cửu Thiên, dẫn 10 vị trưởng lão đi chặn ở phía đông. Yên Nhi, dẫn 10 vị trưởng lão đi chặn ở phía tây. Lệnh trưởng lão, Thường trưởng lão, Ngài trưởng lão, các ngươi hãy dẫn dắt các trưởng lão còn lại đến phía nam hiệp trợ Hồ trưởng lão. Nơi đó xì hỏa ảnh hưởng phạm vi lớn nhất, thế nhưng đại trưởng lão đại nhân, phương bắc thì sao? Thường trưởng lão, người vừa bị gọi tên, lập tức lên tiếng, Lục Tiêu Diêu cau mày nói, không cần lo lắng, phương bắc có ta, nhanh lên. Lần này Lục Tiêu Diêu cuối cùng đã thể hiện ra sự trấn tĩnh và bình tĩnh của người đứng thứ hai. Trong một thế lực lớn, sau khi nhanh chóng ra lệnh, ánh mắt hắn lập tức khóa chặt vào khu vực phía sau ký túc xá. Biên giới Huyền Không Đảo, đồng thời cũng là vị trí tương ứng của Mộc Chi Thánh Phong trong ngũ hành Thánh Phong. Nếu Tổ Long Linh Hỏa rơi vào Mộc Chi Thánh Phong, thì hậu quả tạo thành tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Các trưởng lão còn lại thấy thần thái Lục Tiêu Diêu kiên định. Thế là nhau nhau xuất hiện ở khu vực phía nam, tăng cường sức mạnh cho màn chắn tại vị trí tương đối yếu của Hồ Bá Thiên. Thấy áp lực của Hồ Bá Thiên chợt giảm, Lục Tiêu Diêu mỉm cười, thầm nói, so với cường độ thể phách, linh lực của sư huynh vẫn còn kém một chút. Dứt lời, hai con người Lục Tiêu Diêu ngưng tụ, linh lực màu vàng óng xoạt một tiếng bộc phát từ trong cơ thể hắn. Luồng xoáy linh lực ngập trời, sau một hồi bành trướng, trong nháy mắt thu lại bao quanh cơ thể hắn, phảng phất như bao bọc hắn trong một lớp vỏ kim sắc. Chư vị, các ngươi cứ việc khống chế xì hỏa hướng về khu vực ký túc xá. Phần còn lại cứ giao toàn bộ cho ta xử lý. Một tiếng quát khẽ, Lục Tiêu Diêu vốn còn đang ở giữa điểm của tầng thứ nhất và tầng thứ hai bỗng nhiên biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã hiện ra ở toàn bộ khu vực phía bắc ký túc xá. Ánh sáng màu vàng óng tỏa xuống từ sau lưng hắn, chín đạo kiếm ý ngưng tụ thành những thanh kim kiếm cực lớn. Giống như thần linh vậy, lơ lửng trên bầu trời phía sau hắn, khiến bầu trời vốn đã được tô điểm bằng sắc vàng lại càng trở nên chói mắt hơn. Mắt thấy xì hỏa từ trên trời giáng xuống đã đến biên giới phía bắc. Lục Tiêu Diêu với toàn thân tỏa kim quang đột nhiên giơ cánh tay phải của mình lên. Ngón tay chỉ thẳng lên trời như kiếm, quát khẽ, 12 kiếm vực, kiếm thứ tư, kiếm phong bi, phản âm vang vọng, một trong chín đạo kiếm ý phía sau Lục Tiêu Diêu bỗng nhiên lướt đi. Trong chớp mắt đã chui vào đầu ngón tay hắn, kiếm mang kim sắc sắc bén lấp lóe. Tiếp đó, trong động tác của Lục Tiêu Diêu chạm đến kinh ngạc, giống như những vì sao rơi rụng từ tinh không, từ trên cao xẹt xuống trước mặt không gian. Oanh, tiếng vang xuyên thấu thiên địa, ba tòa kim sắc kiếm bia, bia kiếm vàng, khổng lồ cao chừng ngàn trượng, tạo thành thế tam giác, vạch phá bầu trời vàng óng, leng keng giữa không trung rồi hạ xuống trước mặt Lục Tiêu Diêu, ngăn cách hoàn toàn toàn bộ khu vực phía sau ký túc xá. Hơn nữa đã rất tốt lấp đầy khoảng trống giữa ba phía màn chắn, tạo thành một con đê chắn. Bia rơi giới phong, những bạch viêm xí hỏa vốn bùng nổ và phân tán kia, khi tiếp xúc với ba tòa kiếm bia khổng lồ, đều không ngoại lệ bị cản lại và bay ngược về khu ký túc xá. Con người màu vàng óng nhìn chằm chằm khu ký túc xá giống như biển lửa kia. Lục Tiêu Diêu vô cùng may mắn trong lòng, may mắn là khi đến đã xác nhận trong túc xá, ngoại tùy duyên ra thì không còn học viên nào khác, nếu không bây giờ thật sự không biết nên lấy tâm trạng thế nào để đối mặt thảm họa bất ngờ này. Chỉ là nhìn theo dấu hiệu hỏa viêm thiêu đốt, khu ký túc xá tầng thứ nhất e rằng khó giữ được. Sư đệ, có áp lực không? Thanh âm của Hồ Bá Thiên truyền qua tinh thần lực vào đầu Lục Tiêu Diêu. Tạm thời không có, thần sắc Lục Tiêu Diêu không hề có chút nhẹ nhõm nào sau khi nguy cơ được giải quyết. Ngược lại càng thêm trầm trọng, Hồ Bá Thiên không hiểu nhìn về phía Lục Tiêu Diêu, tiếp tục truyền âm hỏi, có ý tứ gì? Lục Tiêu Diêu trả lời, ta cũng không rõ, chỉ là có một loại dự cảm, trụ hỏa này không phải là sự kết thúc của nguy cơ, mà là sự khởi đầu của nguy cơ, đương nhiên, cũng có thể là ta dự cảm sai lầm. Không, không ngờ lời Lục Tiêu Diêu vừa dứt, Phượng Chiêu Khuyết từ khu ký túc xá đối diện lại thì thầm một tiếng phủ định. Ánh mắt đờ đẫn nói, ngươi đúng rồi, gào, cuồng long gầm thét, một luồng băng nguyên cực hàn không kém chút nào so với Bạch Viêm Xí Hỏa. Với thân ảnh cự long vạn trượng, xung kích ra từ túc xá của Tùy Duyên, nhưng phương hướng và cách thức xung kích của nó lại hoàn toàn khác biệt với Bạch Viêm Xí Hỏa vừa. Rồi, Bạch Viêm Xí Hỏa xông lên trời, khóa chặt khu vực tầng thứ hai, mà cự long thân ảnh do băng nguyên cực hàn hình thành lại ngay khi xung kích đến độ cao ngàn trượng. Trên không, đột nhiên quay đầu, phảng phất cự long trở về biển, một đầu đâm vào biển lửa bao trùm phía trên khu ký túc xá. Thân rồng cuồn cuộn, đuôi lớn vung ra, khí tức hủy diệt đáng sợ xen lẫn giữa băng hỏa đột nhiên khuấy động ngay trong lòng mỗi người. Giống như một ác mộng lạnh lẽo bất diệt không tan, quá khủng khiếp, uy năng bạo liệt của băng hỏa này quá khủng khiếp, cái này mẹ nó vượt qua thánh cảnh rồi sao? Tiếng rít sợ hãi tựa như thú gầm thốt ra từ miệng Hồ Bá Thiên. Sau một khắc, toàn bộ bầu trời Lăng Tiêu Các đã bị linh lực kim thuộc tính kinh người cùng vô số ba động không gian bao trùm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong chốc lát, ba lỗi màu sắc rõ ràng dứt khoát là tuyết thánh, trắng lóa, diệu kim đồng thời quấn quýt lấy nhau, cùng với một thanh âm linh hoạt kỳ ảo như thần ngữ. Đã vẽ nên một bức tranh tuyệt thế mà ngay cả thánh mộ cũng phải tránh xa. Chưa từng thấy từ xưa đến nay, 12 kiếm vực, kiếm thứ 12, đại kiếm giới, kim quang chiếu khắp đại địa, bầu trời Lăng Tiêu Các vốn đã chói mắt giờ đây phảng phất chúng thần giáng lâm. Lục Tiêu Diêu thân ảnh cao ngất đứng tại đỉnh ba thanh kiếm bia, một gương mặt tràn ngập uy nghiêm, đầy vẻ kiên định và không sợ hãi. Làm sao hắn lại không thể phán đoán ra linh lực ba động truyền ra từ phía dưới khủng bố đến mức nào? Chỉ riêng trụ hỏa do Xí Hỏa ngưng tụ đã gần như khiến toàn bộ trưởng lão trong các hao hết khí lực, huống chi lại xuất hiện thêm một luồng hơi thở băng nguyên đẳng cấp tương đương. Nhưng cho dù hai luồng sức mạnh đỉnh phong siêu việt thánh cảnh này cùng nhau xuyên vào bầu trời, dưới sự cố gắng của bọn họ cũng có thể chống cự được một phen nhất thời. Cho dù cuối cùng không chống cự thành công, thì cũng chẳng qua chỉ thiệt hại một phần khu vực của tầng thứ hai. Mà bây giờ hai luồng sức mạnh này vậy mà lại dung hợp với nhau, băng hỏa chi lực đỉnh phong siêu việt thánh cảnh cùng nhau bộc phát sẽ sinh ra kết quả gì? Điều đó không cần phải tưởng tượng. Trong ý thức, hắn đã thấy toàn bộ không gian Lăng Tiêu Các trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Nhưng đây tuyệt đối không phải lý do để nản chí, bởi vì Lăng Tiêu Các còn có át chủ bài chưa xuất ra. Mà điều hắn bây giờ muốn làm, chính là trước khi át chủ bài xuất hiện, dùng hết sức lực lớn nhất của mình để kéo dài thời gian. Uống, hét lớn một tiếng, hai mắt Lục Tiêu Diêu kim quang bùng lên, một đầu tóc dài tái nhợt đột nhiên bị ánh kim mờ ảo bao phủ. Khuôn mặt già nua trầm tĩnh cũng trong nháy mắt trở nên trẻ tuổi mấy lần. Lực lượng khổng lồ giống như thác lũ từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Hai tay đang buông thẳng bên người bỗng nhiên mở ra, kiếm giới mở khanh, phảng phất chân trời vỡ toang, trên không trung, những đám mây màu vàng chợt khuếch tán, từng đạo gợn sóng kim sắc lớn nhỏ khác nhau giống như sóng gợn từ chân trời hiện ra. Mà ngay phía trên khu ký túc xá tầng thứ nhất, là 9 đạo xoáy nước kim sắc càng thêm cực lớn, nhìn thoáng qua, mỗi cái đều có kích thước ngàn trượng, theo sát phía sau, hàng ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu lưỡi kiếm kim sắc giống như hạt mưa từ trong những rung động kim sắc bay lượn ra, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã hoàn toàn bao trùm toàn bộ không gian Lăng Tiêu Các, tạo thành một kiếm chi thế giới chân chính. Mà ở bên trong 9 đạo vòng xoáy ngay phía trên khu ký túc xá học viên, 9 chuôi lưỡi kiếm khổng lồ có tướng mạo hoàn toàn nhất trí với đế binh tiên tuyệt chậm rãi rơi xuống, cuối cùng theo cách bố trí kiếm trận, sâu đậm cắm vào chính giữa trung tâm khu ký túc xá học viên, tạo thành một bức tường phòng ngự kiên cố vô cùng. Lão Lục, ca ca, sư đệ, nhìn xem không gian Lăng Tiêu Các đã hóa thành hỗn độn kim sắc. Vô luận là Dương Liệt Sơn ở phương Đông, Mộ Dung Yên ở Tây Phương, hay Hồ Bá Thiên ở phương Nam, bây giờ toàn bộ đều lấy một ánh mắt rung động đến cực điểm nhìn về phía phương Bắc. Ở nơi đó, bóng người màu vàng óng của Lục Tiêu Diêu lại hiện lên rõ ràng đến vậy dưới ánh sáng chiếu rọi. Chiêu thức này, ngoại trừ một số ít người, thì không còn ai từng tận mắt thấy, không phải vì nó ít được sử dụng, mà là bởi vì cái giá phải trả để sử dụng nó quá lớn. Bởi vì mỗi lần thi triển, Lục Tiêu Diêu đều sẽ hao phí 10 năm tuổi thọ, huống hồ tác dụng chân chính của nó nằm ở tuyệt sát. Khi dùng vào phòng ngự, sức mạnh lại bị giảm đi 4 thành, biết rõ không cách nào chống cự, vẫn là hạ quyết tâm sao? Hồ Bá Thiên hít sâu một hơi khí lạnh, một lát sau ánh mắt tinh quang chợt lóe, khẽ quát lên, tên này, sao có thể để hắn gánh vác tất cả mọi chuyện? Các vị trưởng lão, giúp ta một tay, hô một tiếng, cuồng bạo linh lực lại một lần nữa dâng trào, Tấm chắn hình phễu phía trước dưới sự thao túng của ý thức lập tức biến thành hình lồng ánh sáng, chẳng những bao trùm cự kiếm ngàn trượng của Lục Tiêu Diêu, mà còn một lần nữa áp xúc phạm vi băng long biển lửa thêm trăm trượng nữa. Trạng thái này vốn rất khó duy trì, nhưng với sự ủng hộ toàn lực của các vị trưởng lão, vẫn có thể duy trì được thế cân bằng tương đối. Nhưng mà, chuyện kế tiếp không còn huyền niệm, cho dù là tập hợp nhiều thánh cảnh đến vậy, kết cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Luồng lực lượng này hoàn toàn vượt qua giới hạn chịu đựng của bọn họ. Ông, dường như là để đáp lại suy nghĩ trong lòng Hồ Bá Thiên, linh lực băng hỏa tương đối hài hòa sau một hồi giao dung cuối cùng đã sinh ra dị động. Chỉ có điều, khác biệt hoàn toàn với kiểu băng hỏa bạo liệt truyền thống, sự biến động của nó vậy mà lại an tĩnh đến mức khiến người ta không dám tin. Sắc xanh trắng điên cuồng cuộn ngược, hỏa viêm cùng băng tức trong nháy mắt dung hợp, co lại và ngưng kết, từng sợi, từng đoàn, cuối cùng hóa thành một điểm sáng màu tím vẻn vẹn chỉ lớn bằng ngón tay cái. Đúng vậy, bạch viêm băng tức trải rộng phạm vi mấy ngàn trượng lại trong khoảnh khắc biến thành một điểm sáng lớn chừng ngón tay cái. Điều này trông vô cùng khác thường, nhưng tất cả trưởng lão ở đây không một ai dám xem nhẹ uy lực của nó, bởi vì bọn hắn đều biết một đạo lý mà chỉ thánh cảnh mới có thể hiểu thấu. Dung hợp quy nhất, tư, không có tiếng nổ khủng bố vang dội nào, không có chấn động kinh thiên động địa, chỉ có tiếng rít tê tái lướt qua như lôi điện, thật nhu hòa và bình tĩnh, chỉ là chờ sự bình tĩnh qua đi, hắc mang chói mắt liền bao trùm toàn bộ không gian Lăng Tiêu Các. Mà trong quá trình bao trùm, kiếm kỹ mà Lục Tiêu Diêu hao phí 10 năm tuổi thọ để thi triển đã tan rã trong khoảnh khắc, không hề ngăn cản được dù chỉ một tơ một hào. Yên lặng nhìn hắc mang hủy diệt khuếch tán tới gần và lan ra ngoại giới, Lục Tiêu Diêu khẽ thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn vẫn không thể làm được bất cứ chuyện gì, khổ sở nở nụ cười. Lục Tiêu Diêu nói, ta quả nhiên vẫn chưa làm đủ. Ai nói ngươi đã làm rất tốt? Không ngờ lời Lục Tiêu Diêu vừa dứt, một thanh âm quen thuộc nhưng hơi già nua xuất hiện bên tai hắn. Người thủ mộ yên lặng không nói, nhìn hắc mang hủy diệt đang tới gần và lan ra ngoại giới. Lục Tiêu Diêu khẽ thở dài, nhắm mắt lại. Hắn vẫn không thể làm được bất cứ chuyện gì, dù là ngăn cản được dù chỉ một chút uy năng hủy diệt này. Ta quả nhiên vẫn chưa làm đủ. Lắc đầu, Lục Tiêu Diêu khổ sở nở nụ cười. Ai nói ngươi đã làm được đầy đủ rồi? Nếu điểm tối đa là 10, lão phu cho ngươi 11 điểm. Không đợi lời hắn vừa dứt, một thanh âm quen thuộc nhưng hơi già nua đột ngột xuất hiện bên tai hắn. Chờ hắn mở mắt nhìn theo tiếng, lại phát hiện bên cạnh hắn đột nhiên có thêm một thân ảnh. Thân ảnh này trông có chút gầy gò, nhưng với bộ trường bào màu trắng, lại trông cực kỳ tiên phong đạo cốt. Hắn có một đầu mái tóc dài màu xám bạc, khuôn mặt già nua lại đặc biệt an lành. Chương 961 thần cảnh phía trên. Hắn lúc này đang chắn trước người Lục Tiêu Diêu, một đôi bàn tay khổng lồ ẩn chứa thủy nguyên vững vàng đè lên phía trước hắc mang hủy diệt. Màn nước màu lam cực lớn vậy mà lại chắn toàn bộ khu ký túc xá học viên vào trong đó. Mà băng hỏa bạo liệt tràn ngập khí tức hủy diệt vô tận kia lại giống như mãnh thú thương lan bị bắt giữ, điên cuồng giãy giụa, rầm rầm rầm, tấm chắn không ngừng co vào rồi bành trướng, hắc mang hủy diệt không ngừng phun ra nuốt vào, xung kích, chỉ có điều sự phản kích của cái sau rõ ràng mạnh hơn sự chống cự của người trước. Cho nên trong mắt Lục Tiêu Diêu, thần sắc tiên cốt lão giả càng ngày càng nặng nề, thái dương lấm tấm mồ hôi dày đặc, lông mày cũng theo đó nhíu chặt lại. Đại nhân, chứng kiến thân ảnh tiên cốt lão giả bắt đầu chậm rãi lùi lại do bị hắc mang hủy diệt xung kích, Lục Tiêu Diêu cuối cùng không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Dù hắn thật sự không thể giúp được gì nhiều, vẫn dùng chút sức lực ít ỏi của mình để đỡ lấy lưng tiên cốt lão giả. Ta không sao, cảm nhận được cường độ từ phía sau lưng, tiên cốt lão giả hơi liếc mắt nhìn, hơi có vẻ hưng phấn nói, chỉ là cường độ sức mạnh này thật sự đã lâu rồi không gặp. Nói xong, tiên cốt lão giả quay mặt nhìn về phía Hồ Bá Thiên, lớn tiếng nói, ta nói lão Trương, ngươi định đứng nhìn đến bao giờ? Lời này vừa nói ra, vô luận là Lục Tiêu Diêu hay Hồ Bá Thiên đều lộ ra biểu tình kỳ quái. Trong khi bọn hắn đang buồn bực, một lão giả khác cũng thân mang áo dài trắng xuất hiện phía trước Hồ Bá Thiên. Nhìn màn nước màu lam đã khuếch tán vạn trượng, lão giả họ Tưởng lạnh rên một tiếng, nhô ra một cánh tay, năm ngón tay thành trường, đột nhiên nắm chặt lại. Linh lực thổ thuộc tính trong thiên địa với trạng thái cực kỳ điên cuồng cuốn về phía màn nước màu lam, trong nháy mắt bao trùm phía trên màn nước và lan rộng ra vài trượng xung quanh. Nhuộm màu thủy lam tinh khiết vốn có thành sắc vàng đất. Thủy, thổ thuộc tính dung hợp lẫn nhau. Sự phối hợp này khiến Hồ Bá Thiên một phen kinh ngạc. Đây không phải là những thuộc tính khắc chế lẫn nhau sao? Chẳng lẽ cũng có thể sinh ra tình huống băng hỏa bạo liệt? Hừ, nghe được lời Hồ Bá Thiên, lão giả họ Tưởng liếc hắn một cái, lập tức ánh mắt hơi đổi, hứng thú nói, thể đạo. Hồ Bá Thiên nghe tiếng liền giật mình, sau đó gật đầu, thể đạo, khó trách đối với linh lực lại thiếu nhận thức đến vậy. Lời nói hời hợt lập tức khiến Hồ Bá Thiên khó chịu một phen. Nhưng đối phương nói cũng là lời thật, hắn cũng không có lời nào để phản bác. Tất nhiên bởi vì tu luyện thể thuật, sự nhận thức về linh lực đương nhiên không thể cường đại như võ giả tu luyện thuộc tính. Bất quá lão giả họ Tưởng cũng không phải cố ý xem thường hắn. Cho nên sau khi nói xong lại bình tĩnh nói, đạo lý ngũ hành linh lực khắc chế lẫn nhau là không sai. nhưng trong quá trình khắc chế cũng cần phân biệt mức độ khắc chế. Điểm này ngươi tất nhiên tu luyện thể đạo, hẳn là đã thấy qua rất nhiều ví dụ thực tế rồi mới đúng. A, ân, không trách Hồ Bá Thiên phản ứng ngây ngốc, chỉ vì ngôn ngữ của lão giả họ Tưởng nhảy vọt quá nhanh. Cũng may bây giờ lý giải sau đó hơi hơi chỉnh lại vạt áo. Dù sao đối phương vô luận là khí thế hay thực lực đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng lời chỉ dạy của trưởng bối cũng cần dụng tâm lắng nghe. Lão giả họ Tưởng cũng không thèm để ý phản ứng của Hồ Bá Thiên. Tiếp tục nói, thuộc tính của Bạch lão là thủy, thuộc về thuộc tính có tính chất bao dung rộng rãi nhất trong tất cả thuộc tính. Thuộc tính của ta là thổ, thuộc về thuộc tính trầm ổn nhất trong tất cả thuộc tính. Theo lẽ khắc chế của linh lực mà nói, hẳn là thổ khắc thủy, thế nhưng nếu xét theo góc độ khác mà nói, thủy nhu, thổ cương, nhu có thể khắc cương, điểm này nên giải thích thế nào đây? Hồ Bá Thiên nhíu nhíu mày, hắn không rõ người này có phải đại não thiếu gân hay không. Làm sao vào thời khắc khẩn yếu thế này lại còn có tâm tình giảng giải cho hắn? Ánh mắt nhìn màn chắn thổ màu vàng đất bùn, phát hiện uy năng hủy diệt đang khuếch tán vậy mà lại dừng lại. Vừa kinh ngạc vừa theo bản năng trả lời, tương đối mà nói đi, lão giả họ Tưởng khóe miệng khẽ nhếch, lập tức lại khôi phục vẻ đạm mạc nói, không tệ, chính là tương đối mà nói, bởi vì còn có câu nói là, cương nhu hòa hợp. Nói xong, lão giả họ Tưởng hai mắt tinh quang lóe lên, bàn tay đang giơ ra phía trước trong một tiếng nổ vang bỗng nhiên nắm thành quyền. Lập tức xoay sang trái 90 độ, quát to, tan pháp, vũng bùn xoáy đè, siêu, không có bất kỳ điềm báo trước nào. Trong tầm mắt mọi người, đoàn bùn khổng lồ có phạm vi chừng vạn trượng kia vậy mà từ chậm rãi đến nhanh chóng cấp bách xoay. Tròn, gió xoáy đáng sợ khuấy động toàn bộ không gian Lăng Tiêu Các đến nhăn nhó. Từng đạo xoáy văn rõ ràng xuất hiện tại tầng ngoài của khối bùn. Từ xa nhìn lại, vậy mà giống như một cơn gió lốc long quyển nuốt chửng một đầu cự thú tượng cổ mà chướng tròn bụng. Hơn nữa, theo tốc độ xoay tròn của vũng bùn càng lúc càng nhanh, nội bộ giống như hòn đá đặt trong mũi khoan xoắn ốc, cực tốc hao mòn, chỉ khoảng 10 hơi thở, luồng bạo liệt xung kích vốn lớn vạn trượng đã tiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.